Tôi thích bạn trai cậu từ rất lâu rồi. Chương 11. Trận game này, Bùi Nhiên vẫn không thể sống quá 5 phút như ván trước. Cậu nhìn kẻ địch nằm sắp ngay hòm xác của mình mà lướt đồ, không nhịn được nhíu mày. Game này vốn khó chơi đến thế à? Cậu mở màn hình điện thoại lên, lướt nhìn tin nhắn hôm nay. Trong đó, tin nhắn của Lâm Khang là nhiều nhất. Là ảnh chụp màn hình Tô Niệm đang nói liên thuyên ở trong nhóm chat. Lâm Khang lịch sự tán gẫu. Cơ mà nờ, bình thường đã thấy tên này chỉ hơi già mồm phiền toái, té ra còn là một thằng nói năng linh tinh nữa. Rốt cuộc cậu chọc chỗ nào của cậu ta vậy? Có muốn tôi thêm cậu ta vào nhóm ba mặt một lời với cậu ta không? Yên tâm, tôi nhất định sẽ đứng ra giúp cậu. Nếu cậu thật sự không tiện, thì anh em sẽ giúp cậu giáo huấn cậu ta. Đều là bạn bè với nhau, cậu ta nói mấy lời này thật sự là không có ý tứ. Bùi Nhiên, không cần, cảm ơn cậu, không cần gửi mấy cái này cho tôi nữa đâu, lần sau mời cậu ăn cơm. Bùi Nhiên mở lịch sử tin nhắn ra, nhìn lại một lần, trên mặt không có cảm xúc gì. Thực ra những gì mà Tô Niệm nói cũng không phải là sai hoàn toàn, quả thật cậu không ưa gì cậu ta, lời mời ghép đội của Nghiêm Chuẩn gửi đến. Bùi Nhiên liền ném điện thoại sang một bên, chấp nhận lời mời. Ông chủ, giọng của Nghiêm Chuẩn có hơi khàn, hình như là vừa mới ngủ dậy. Bùi Nhiên theo bản năng đáp một tiếng. Hả? Sau đó còn nói, cậu không cần phải gọi tôi như vậy. Nghiêm Chuẩn cởi bộ trang phục ở trên người nhân vật của mình xuống, biến thành trang phục mặc định như Bùi Nhiên. Anh suy nghĩ một chút, lại đổi nhân vật của mình thành nữ. Hôm nay dẫn cậu chơi cái khác được không? Nghiêm Chuẩn hỏi. Bùi Nhiên, chơi cái gì cơ? Chơi hai người ở map San Hút. Nghiêm Chuẩn nói, dẫn cậu đi giết người. Bùi Nhiên hơi kéo khóe miệng của mình lên, mặc dù hôm qua bọn họ lấy được rất nhiều top 1, nhưng mỗi lần kết thúc trận đấu, cậu đều không giết nổi một người nào. Mặc dù là ăn ké gà, nhưng lại rất vui vẻ. Cậu đáp, được. Rất nhanh, cậu liền hiểu, Nghiêm Chuẩn nói giết người là có ý gì. Vừa vào trận, Nghiêm Chuẩn đã chấm điểm nhảy ngay búp cáp. Búp cáp, mọi người vẫn hay gọi nó là thành phố tự kỷ. Là một nơi có rất nhiều vật tư, xuống dưới đó nếu không phải tôi chết thì chính là anh chết. Nhảy, Bùi Nhiên vội vã nhấn ép, dùng kỹ thuật nhảy dù mà hôm qua Nghiêm Chuẩn dạy mình để nhảy xuống. Lúc chuẩn bị rơi xuống bút cáp, Bùi Nhiên quay đầu lại, nhìn về phía sau, cả một rừng người. Nhảy ba kho, theo sau tôi. Vừa rơi xuống đất, trong tai nghe của cậu chỉ còn lại mỗi tiếng súng vang lên như pháo hoa, làm cậu nhớ lại quãng thời gian trước khi đi xem buổi hòa nhạc kia. Cậu hoảng loạn nhặt súng. Khi cậu còn đang mãi loay hoay lắp đạn, Nghiêm Chuẩn đã giết xong hai người. Bùi Nhiên vừa chuẩn bị chạy lại chỗ anh, chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng mở cửa. Vài giây sau, cậu liền bị người khác bắn gục. Đối phương không hề nương tay mà bồi thêm vài viên kích liễu cậu, sau đó lập tức bỏ trốn. Người nọ là từ chỗ khác chạy đến. Lúc Nghiêm Chuẩn nhảy dù, không có nhìn thấy hắn. Anh quét sạch xong hai tim, hỏi, người giết cậu mặc đồ gì? Bùi Nhiên ngơ ngác, hình như là mặc đồ mặc định luôn hay sao ấy, thôi bỏ đi. Chuyển sang chế độ quan sát, chờ tôi một chút. Nghiêm Chuẩn nhặt đồ, nhanh lắm. Sau 10 phút, Nghiêm Chuẩn một người một súng giết sạch toàn bộ những tên mặc quần áo mặc định trong khu bút cáp. Mãi đến khi chỉ còn lại một tim cuối cùng, Nghiêm Chuẩn bắn gục một tên trong số đó. Sau đó mở mít hỏi, đồng đội của cậu mặc đồ gì? Người kia sửng sốt một cái, ngoan ngoãn trả lời, áo khoác màu đen là cái loại mắc tiền ấy, anh có muốn không, em bảo cậu ấy cởi ra cho anh mặc. Sau đó dưới ánh mắt nhiệt tình và chăm chú của đối phương, Nghiêm Chuẩn ôm bơm tự sát. Bùi Nhiên ngay người, cậu không cần phải làm như vậy đâu, tôi xem cậu chơi cũng được mà. Không có cậu, không chơi, Nghiêm Chuẩn nói. Sẵn sàng đi, ván tiếp theo. Sau 3 lần nhảy dù, cuối cùng Bùi Nhiên cũng giết được người. Nghiêm Chuẩn, tôi giết được người rồi. Bùi Nhiên cảm thấy lòng bàn tay của mình đều nóng hổi, bật thốt lên, còn nữa, tận 2 tên cơ. Nói xong, cậu mới cảm thấy hơi ngượng ngùng. 3 trận, 2 mạng, Nghiêm Chuẩn tùy tiện ghép đại với một người khác cũng có thể lợi hại hơn cậu. Tôi thấy rồi, Nghiêm Chuẩn rất tự nhiên, hùa theo lời cậu. Thật là lợi hại. Trái tim của Bùi Nhiên đập nhanh vô cùng, cảm thấy bây giờ mình còn khẩn trương hơn cả lúc thi cử nhiều. Bởi vì có cảm giác Bùi Nhiên lại giết thêm một người nữa. Mấy phút sau, bút cáp liền yên tĩnh. Nghiêm Chuẩn, Bùi Nhiên nhỏ giọng xác nhận, hình như hết người rồi hay sao ấy. Nghiêm Chuẩn bị cậu chọc cười, đều bị cậu giết sạch rồi. Cậu không cần phải nói nhỏ như vậy đâu, dù sao cũng chỉ có mình tôi mới có thể nghe thấy thôi mà. Bùi Nhiên cũng cảm thấy Hình như vậy có hơi ngốc, cậu ngồi xổm ở trong phòng lót đồ, bỗng dưng Nghiêm Chuẩn nhảy từ ngoài cửa sổ vào. Đối với hành động này của anh, Bùi Nhiên đã sinh ra phản xạ có điều kiện, theo bản năng cởi súng của mình xuống, ném lên đất. Nhân vật trong game của Nghiêm Chuẩn rõ ràng dừng lại một chút, lát sau anh mang theo ý cười, nói: "Tôi chỉ muốn nhìn xem trong hòm còn dư cái ống ngắm nào hay không thôi." Bùi Nhiên ba chấm. Bùi Nhiên lập tức nhặt súng về, cậu cảm thấy lúc mình nhảy xuống đất, nhặt súng cũng chưa từng nhanh như bây giờ. Nghiêm Chuẩn: "Nhưng tôi cũng muốn dùng súng của cậu." Nghiêm Chuẩn ngồi xổm xuống cạnh cậu, vứt súng của mình ra: "Không chọc cậu nữa, cho tôi thêm bút đi." Bùi Nhiên quay đầu bước đi. "Thôi, không đổi đâu." Nghiêm Chuẩn đứng dậy đuổi theo, đuổi đúng một vòng, bút cáp luôn. Mãi đến tận khi Bùi Nhiên dừng lại nhặt đồ, anh mới dùng một động tác quỳ lạy ở trong game để lạy cậu. Bùi Nhiên cũng lạy lại anh một cái, hai người hệt như hai tên ngốc lạy qua lạy lại nửa ngày. Cuối cùng, Bùi Nhiên vẫn ném súng ra cho anh. Nghiêm Chuẩn: "Không lạy nữa à, chỉ cần thiếu một lần." Bùi Nhiên nghe không hiểu, thiếu một lần gì? "Không có gì." Nghiêm Chuẩn để nhân vật chạy tự động, tắt mic của mình đi, sau đó đốt một điếu thuốc, nghĩ thầm: "Thêm một lạy nữa là có thể mang vào động phòng rồi." Lại bắn thêm hai ván, Bùi Nhiên vừa mới lên tay được một chút, liền nghe thấy Nghiêm Chuẩn nói: "Ván này nhảy chỗ khác, chỗ tôi mưa lớn lắm, không nghe thấy tiếng chân." Lúc này Bùi Nhiên cũng nghe thấy tiếng mưa ập lên trên cửa sổ phòng mình: "Chỗ tôi cũng mưa." Nghiêm Chuẩn ừ một tiếng: "Chúng ta ở chung một chỗ, nhà tôi gần Mãn Trung." Bùi Nhiên bật thốt lên: "Cấp 3 tôi học ở đó đấy." "Tôi biết." Nghiêm Chuẩn nói: "Chúng ta là bạn học." Bùi Nhiên ngẩn người, cậu cũng không nhớ hồi học cấp 3 mình có từng gặp qua Nghiêm Chuẩn lần nào chưa. Thấy cậu không nói lời nào, Nghiêm Chuẩn nói: "Đừng nghĩ nhiều, tôi với cậu một người lầu trên một người lầu dưới, không gặp được nhau đâu." Bùi Nhiên tùy tiện đáp một tiếng, cảm thấy lời này của anh có hơi lạ, còn chưa kịp suy ngẫm đã bị Nghiêm Chuẩn đánh gãy: "Nhảy, ván này tôi sẽ bắn nghiêm túc, mang cậu đi ăn gà." Hai người duo cả một buổi tối. Lúc tắt game, Bùi Nhiên bỗng nhớ ra kế hoạch ngày nghỉ mà mình đã tự đề ra trước đó: "Ngày mai lại lên tìm tôi." Nghiêm Chuẩn lười biếng nói: "Ông chủ." Bùi Nhiên nghĩ kế hoạch đặt ra chính là dùng để phá vỡ. Trước khi ngủ, Bùi Nhiên theo thường lệ mở tin nhắn ra xem, mãi đến khi nhìn thấy là Thành Sơn gửi tới 20-30 tin chưa đọc, cậu mới nhớ ra hôm nay mình đã gặp phải một chuyện buồn nôn như thế nào. Trải qua một đêm kích thích ở bút cáp, không ngờ cậu lại ném sạch mấy chuyện này ra sau đầu luôn. Tin nhắn của La Thành Sơn đều là giải thích, nói mình không nhìn thấy tin ở trong nhóm, không biết giữa cậu và Tô Niệm đã xảy ra chuyện gì, còn nói hắn đã rũ sạch mọi quan hệ với Tô Niệm, bảo cậu đừng có hiểu lầm. Sau khi Bùi Nhiên xem xong, vẫn bình tĩnh như cũ, nhắm mắt lại thiếp đi. Kỳ nghỉ này trôi qua rất nhanh, lúc nhận được điện thoại từ mẹ mình, Bùi Nhiên mới kịp phản ứng. Đây đã là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ rồi. Mẹ cậu ở đầu dây bên kia ân cần hỏi thăm, đối với việc không thể về nước, với cậu cảm thấy rất áy náy, còn quan tâm hỏi cậu đã làm những gì trong mấy ngày nghỉ. Bùi Nhiên chớp mắt mấy cái, không thành thạo lắm mà nói dối: "Chỉ tùy tiện vẽ vài thứ thôi." Thật ra là nghiện game, thậm chí còn bắt đầu nắm giữ được kỹ thuật bắn súng. Cúp điện thoại, Bùi Nhiên do dự một lúc, cuối cùng quyết định dời lại buổi chơi game ngày hôm nay. Cậu mở WeChat ra, liên nhận được một đoạn tin nhắn thoại: "Ông chủ Bùi, mới ra phiên bản mới, có máy bay trực thăng, lúc ngồi ghế vụ còn có thể nổ súng." Nghiêm Chuẩn hỏi: "Lúc nào thì lên game dẫn cậu ngồi máy bay?" Bùi Nhiên cắn môi, cúi đầu đánh chữ: "Hôm nay không chơi được." Sau đó xóa đi: "Trễ một chút đi." Lại xóa. Nghiêm Chuẩn ngậm kẹo thỏ trắng trong miệng, cực kỳ hứng thú mà nhìn khung chat của ông chủ nhà mình luôn hiện dòng chữ đang soạn tin nhắn. Cũng không biết qua bao lâu, Bùi Nhiên: "Được." Khóe miệng của Nghiêm Chuẩn không khống chế được mà nhếch lên, một phát cắn nát viên kẹo trong miệng. Bùi Nhiên mang theo cảm giác tội lỗi, mở máy tính, vừa mới đặt chân vào PUBG, bên phải liền bắn ra một lời mời ghép đội. Cậu thuận tay nhấn đồng ý. Lúc vào đội, cậu nhìn thấy người bên cạnh mình mặc trang phục rất là lộng lẫy, từ đầu xuống chân đều là trang phục không còn phát hành nữa. Bùi Nhiên còn chưa kịp phản ứng đã tiến vào phòng chờ trong game. Đối phương chỉnh chế độ duo, trong đội chỉ có hai người bọn họ, Bùi Nhiên. Trong tai nghe liền truyền đến giọng của La Thanh Sơn, trầm thấp, rất oan ức. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cuối cùng em cũng chịu để ý đến anh rồi." Nghiêm Chuẩn đăng nhập vào game muốn kéo người, không ngờ nhìn thấy Ranh Bao Bay đã vào game.

cậu đặt mu bàn tay lên má rời khỏi phòng tắm, rồi mới cầm điện thoại lên. Bùi Nhiên từng nhận được rất nhiều lời tỏ tình. Lá thư tình đầu tiên của cậu là vào năm tiểu học. Đó là một bạn nữ học lớp 5, cột tóc thắt bím đuôi ngựa. Mỗi một nụ cười đều mang theo cảm giác nhẹ nhàng, tươi mát, tựa như hương chanh. Cô bé đỏ mặt, nhét bức thư vào trong tay cậu, dặn cậu về nhà rồi hẳn mở ra nhìn. Lúc đó mắt cậu cũng không thèm chớp, lịch sự trả lại lá thư, nói xin lỗi, sau đó cảm ơn. Lã Thành Sơn cũng nhận được câu xin lỗi tương tự từ cậu. Cậu uống một ngụm nước, nghĩ thầm, ban nãy mình cũng nên làm như vậy, ai ngờ lại không có, chắc là bị dọa đến quên mất luôn. Tại sao Nghiêm Chuẩn lại thích mình? Trước kỳ nghỉ này, bọn họ cũng không có qua lại gì, càng không có tiếp xúc gần gũi, thậm chí cả mấy lời thừa thải cũng chưa từng nói qua. Bùi Nhiên mở điện thoại lên, trên màn hình vẫn là cuộc trò chuyện của bọn họ. Trong màn đêm, điện thoại di động của cậu chợt rung lên, rung đến mức lòng bàn tay của Bùi Nhiên cũng cảm thấy ngứa ngáy. Nghiêm Chuẩn, tôi chỉ muốn giải thích một chút thôi, không phải là đang tỏ tình, không cần phải trả lời liền đâu. Bùi Nhiên có hơi sửng sốt, thì ra là như vậy, cũng không tính là tỏ tình sao? Câu từ chối của cậu như bị nghẹn lại ở cuống họng, lên cũng không được, mà xuống cũng không xong. Nghiêm Chuẩn, nhưng sau này tôi sẽ không gọi cậu là ông chủ nữa. Mưa cũng dần nhỏ lại, Nghiêm Chuẩn dựa vào ban công hóng gió. Gửi tin này xong anh mới thoát ra, vào một nhóm chat đang ầm ĩ khác, là đám người kia đang la hét ôm sòm, bắt anh vô game tiếp tục giết người với họ. Nghiêm Chuẩn còn chưa trả lời, thì bên kia đã không đợi được mà gọi quy chat đến. Nghiêm Chuẩn tắt một lần, bọn họ lại gọi tiếp. Cuối cùng anh không thể làm gì hơn là nhíu mày bấm nhận. Anh hai, đang làm gì đó, sao lại cúp máy của em hả? Lâm Hứa hoáng hỏi. Bận. Đêm hôm khuya khoắt anh bận cái gì? Chờ tin nhắn. Lâm Hứa hoáng sửng sốt một chút. Hả? Nghiêm Chuẩn lười giải thích với hắn. Có gì không? Vô chơi tiếp đi chứ, bận lão Hà dậy hết rồi, còn thiếu mỗi mình anh thôi đó. Đầu dây bên kia có thể nghe thấy một giọng nói thô lỗ của một người đàn ông đang nhắc đến tên của Nghiêm Chuẩn. Nghiêm Chuẩn nói, tôi là học sinh, ngày mai còn phải đi học. Chờ, lão Hà bảo anh trốn học đi, đến căn cứ chơi 2 ngày. Không trốn, cúp đây. Lâm Hứa hoáng lại gọi anh. Ây, anh nói chuyện xíu nữa đi, mấy người trên live của em đều rất muốn nghe giọng của anh. Anh đừng có cúp nhanh như vậy. Đang vội, Nghiêm Chuẩn nói. Vội cái gì? Nghiêm Chuẩn cầm điện thoại, giọng nói của anh hòa lẫn vào trong tiếng gió. Vội tìm chị dâu cho cậu. Đầu bên kia yên lặng vài giây. Lâm Hứa hoáng nói, hắc, thiệt hay giả vậy, anh còn có thể thích con gái à? Giọng điệu của Nghiêm Chuẩn vẫn bình thường, thích đàn ông. Ha ha ha, cho là Nghiêm Chuẩn đang chọc mình. Lâm Hứa hoáng cười, giỡn kiểu gì vậy anh hai, em không có ý gì khác đâu, chẳng qua em cứ tưởng anh sẽ độc thân cả đời chứ, là cô gái nào lợi hại như vậy, có thể lọt vào hỏa nhãn kim tinh của ngài thế. Cậu ấy thật sự rất lợi hại. Nghiêm Chuẩn hỏi, còn chuyện gì nữa không? Cuối cùng, Lâm Hứa hoáng cũng coi như là có mắt, đang chờ điện thoại của chị dâu à, vẫn còn chưa có thành, đừng có gọi loạn. Nghiêm Chuẩn nhìn mặt trăng, nói, chờ cậu ấy trả lời tôi. Đáng tiếc, mãi đến khi cúp điện thoại, anh vẫn chưa nhận được câu trả lời nào. Nghiêm Chuẩn cảm thấy, chắc đêm nay sẽ không nhận được câu trả lời rồi. Anh đóng cửa sổ ban công lại, ném điện thoại lên bên gối, chuẩn bị đi ngủ. Không biết đã nhìn chăm chăm trần nhà được bao lâu, màn hình điện thoại bỗng dưng sáng lên. Bùi Nhiên, cách tin nhắn kia 40 phút. Nghiêm Chuẩn kéo khóe miệng lên, chịu đựng cơn buồn ngủ, mở bàn phím ra tùy tiện gõ vài chữ. Nghiêm Chuẩn, ngủ ngon, Bùi Nhiên. Ngày hôm sau, Bùi Nhiên từ chối lời đề nghị đưa đón của tài xế, tự ngồi xe buýt trở về trường học. Lúc Bùi Nhiên đến phòng ngủ, bạn cùng phòng cũng vừa mới kết thúc một trận game. Hắn lấy tai nghe xuống hỏi Bùi Nhiên, cậu không thấy tin nhắn trong nhóm à? Bùi Nhiên cúi đầu, xếp hành lý. Không thấy, làm sao vậy? Thì chuyện đại hội thể thao lần này đó, lớp chúng ta ít nam quá, nên giáo viên phụ đạo bảo chúng ta đăng ký hết luôn đi, giờ đang đăng ký âm âm ở trển kia. Bạn cùng phòng hỏi, cậu muốn đăng ký cái gì? Tôi thấy cậu nên chạy 100 mét đi. Thắng thua không quan trọng, có thể chạy xong là được rồi. Bùi Nhiên suy nghĩ một chút. 3.000 mét đi. Bạn cùng phòng ồ lên một tiếng, bình tĩnh trả lời tin nhắn của bạn gái. Mấy giây sau, hắn mới khiếp sợ quay đầu lại. Ít gì cơ? Cũng không trách được bạn cùng phòng của cậu lại kinh ngạc như vậy. Tuy Bùi Nhiên cao ráo, nhưng ấn tượng để lại trong lòng mọi người đều rất gầy yếu. Bạn cùng phòng còn từng nghi ngờ cậu gầy hơn cả đám con gái trong lớp nữa. Nhưng Bùi Nhiên còn chưa bao giờ cởi đồ trước mặt hắn, ngay cả tắm rửa đều mang quần áo để thay. cho nên hắn chỉ có thể nhìn thấy đại khái. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bạn cùng phòng, Bùi Nhiên bình thản báo danh. Cậu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của hắn, bật cười nói, tôi chạy được mà, cậu đừng lo. Cậu vừa mới sắp xếp hành lý xong thì nhận được tin nhắn của Lâm Khang, hỏi cậu có muốn đi ăn cơm cùng hắn hay không. Nhớ đến trước đây mình từng nói sẽ mời hắn một bữa, Bùi Nhiên liền thoải mái đáp ứng. Sau đó, hai người đến một nhà hàng đồ Tây ở gần trường. Tôi còn tính hôm nay hẹn cậu đến trường chung, kết quả chơi bóng xong mới nhận ra đã trễ rồi. Lâm Khang uống một hớp nước chanh, nhỏ giọng hỏi, nhà hàng này có đắt lắm không? Nếu không chúng ta đi ăn súp thập cẩm đi, tôi cũng không có kén ăn đâu. Bùi Nhiên, không sao, tôi có thể hội viên được ưu đãi. Thì ra người ngồi mây bách cũng sẽ dùng đến loại ưu đãi này, cũng thật là gần gũi với mọi người. Lâm Khang cảm thấy khoảng cách giữa mình và Bùi Nhiên được kéo lại gần hơn một chút. Đang trò chuyện, bỗng dưng Lâm Khang nhận được điện thoại của La Thanh Sơn. Hắn lúng túng nhìn Bùi Nhiên một cái, phát hiện đối phương vẫn đang rũ mắt xem thực đơn, không bị ảnh hưởng một chút nào. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Khang ho nhẹ một tiếng, cậu ta hỏi tôi ném quả bóng ở đâu rồi. Bùi Nhiên gật đầu, rời mắt khỏi thực đơn, chúng ta chọn món này nha. Lâm Khang liền vội vàng đáp ứng. Ngồi được một lúc, cuối cùng Lâm Khang cũng không nhịn được, nói, Bùi Nhiên, không phải là tôi nhiều chuyện hay gì đâu, tôi chỉ có hơi tò mò thôi. Cậu và La Thanh Sơn thực sự chỉ vì không hợp nhau thôi sao? Bùi Nhiên hỏi ngược lại, vậy cậu cảm thấy thế nào? Sao tôi biết được? Lâm Khang nói là vậy, nhưng sau đó lại tiếp tục, đừng nói là vì tôi niệm nha. Động tác lật thực đơn của Bùi Nhiên hơi dừng lại, không nói gì. Lâm Khang là một tên thẳng nam chính cống, lúc bạn gái giận thì cũng phải chờ mấy tiếng sau mới nhận ra được. Nếu không phải tối hôm qua, bạn của hắn nhắc nhở, thì còn lâu hắn mới nghĩ đến loại chuyện này. Mà quan trọng hơn là sau khi hắn ngẫm nghĩ lại, hai người kia cũng không hẻ nó thật là quái lạ đi. Là thật sao? Đờ mờ khó trách hôm ấy Tô Niệm này nói chuyện kiểu đó. Lâm Khang nói, cậu có chỗ nào cần giúp một tay không? Chỉ cần mở miệng tôi nhất định sẽ không đứng yên nhìn chuyện này. Không cần, bọn tôi đã chia tay rồi. Bùi Nhiên không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Lâm Khang lại không nhận ra ý của cậu. Cậu đừng khách sáo với tôi. Tuy tôi thân với La Thanh Sơn, nhưng tôi là một người có lý trí chứ. Không vì tình thân mà mù quáng đâu. Nếu không, tôi mắng cậu ta một trận thay cậu nha. Nếu như còn tiếp tục đề tài này nữa, thì có lẽ sẽ không dừng lại được. Bùi Nhiên suy nghĩ một chút, chậm trước mở lời. Không cần đâu, nhưng tôi có chuyện này muốn hỏi cậu. Lâm Khang vội hỏi, chuyện gì cơ? Trước đây, Nghiêm Chuẩn cũng học ở mảng Trung sao? Đúng vậy, có chuyện gì sao? Lâm Khang mơ hồ, không hiểu tại sao cậu ta lại hỏi như vậy. Bùi Nhiên nói, hình như trước kia tôi chưa từng gặp qua cậu ta. Không thể nào, Lâm Khang lập tức nói. Hồi học cấp 3 cậu ấy có tiếng lắm đó, còn học cùng một lớp với tôi, nhưng chúng tôi ở lầu 1, cách lớp với cậu từng mấy tầng lầu. À đúng rồi, cậu ấy từng giành giải quán quân PUBG trên mạng nữa mà, chuyện này cậu cũng chưa từng nghe qua sao? Hồi đó game này rất được ưa chuộng, học sinh cấp 3 chơi game giành giải quán quân còn được chú ý hơn cả học sinh xuất sắc đứng đầu toàn thành phố nữa. Một tay của Bùi Nhiên vô thức nắm lấy cái ly, lắc đầu một cái. Vậy cậu cũng thật là chăm học quá đấy. Lâm Khang nói, đừng nói là trong trường, khi đó còn có người chụp hình cậu ta đang thi đấu đăng lên mạng, chỉ chụp được có nửa khuôn mặt thôi mà đã hơn 1 vạn lượt chia sẻ rồi, nói và lờ luôn. Vừa nói đến đây, Bùi Nhiên cũng chợt nhớ ra, không phải nhớ ra Nghiêm Chuẩn mà nhớ đến bài đăng đó. Lúc ấy cậu bị hot search mãn thành này hấp dẫn, cậu mở ra xem thử, nhưng chưa kịp nhìn rõ người trong ảnh đã bị La Thanh Sơn dùng tay che kín điện thoại. Còn chọc ghẹo cậu, nói không cho cậu nhìn những tên con trai khác. Bùi Nhiên hàm hồ nói, hình như có chút ấn tượng. Nói cái gì về tôi vậy? Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên từ đằng sau. Hai người lập tức ngẩn ra, đặc biệt là Bùi Nhiên. Giây phút đó cậu mở to mắt, trên mặt đều là lúng túng và khiếp sợ. Khi bị bắt quả tang, cậu cứng đờ quay đầu lại, nhìn xuyên qua chậu cây cảnh đằng sau, đối diện với ánh mắt của Nghiêm Chuẩn. Bùi Nhiên rất ít khi làm ra vẻ mặt như thế. Nghiêm Chuẩn nhìn cậu vài giây, sau đó mới dời tầm mắt sang Lâm Khang ở bên cạnh, giải thích, không phải tôi nghe trộm, tôi đã ngồi ở đây từ rất lâu rồi. Chỗ ngồi của nhà hàng này được ngăn cách bởi tấm vách ngăn, nếu không chú ý thì sẽ rất khó phát hiện. Lâm Khang hồi phục lại tinh thần, tôi quả thật không có nhìn thấy, cậu ăn một mình hả? Bị người ta cho leo cây. Nghiêm Chuẩn liếc nhìn hàng người đang đứng đợi ở bên ngoài nhà hàng, nói, hay là ngồi chung đi, ở ngoài có nhiều người đang đợi lắm. Nghiêm Chuẩn vừa ngồi xuống, Bùi Nhiên lại đột nhiên cảm thấy bàn ăn 4 người này có chút hơi chật. Cậu chưa từng bàn luận sau lưng ai bao giờ, không ngờ mới có lần đầu tiên đã bị bắt quả tang rồi. Bùi Nhiên siết chặt điện thoại ở trong tay, rũ mắt xuống, không lên tiếng, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình. Đang nói cái gì về tôi vậy? Cậu nghe thấy Nghiêm Chuẩn lười biếng hỏi. Bàn chuyện hồi cấp 3 cậu chơi game giành giải quán quân đó. Lâm Khang nói, không ngờ Bùi Nhiên lại không biết cậu học cùng trường với cậu ta. Nghiêm Chuẩn cũng không khiêm tốn, học sinh giỏi, không để ý đến mấy chuyện này cũng là điều bình thường. Lâm Khang cúi đầu liếc nhìn điện thoại, oán giận nói, cái nhóm chat này sao lại ầm ĩ nữa rồi, không phải chỉ là đại hội thể thao thôi sao? Chỉ cần báo danh cho đủ người là xong mà các cậu tính đăng ký cái gì vậy? Nghiêm Chuẩn nói, vẫn chưa. Cảm giác được ánh mắt của hai người kia, Bùi Nhiên ngoan ngoãn trả lời, tôi đăng ký chạy 3.000m. Ghê vậy, mà thôi tôi đăng ký gấp vui là được rồi. Lâm Khang nói xong, cầm điện thoại di động đứng lên. Tôi đi vệ sinh xíu nha, sẵn tiện gọi cho giáo viên phụ đạo luôn. Lâm Khang vừa đi, trên bàn liền yên tĩnh. Bùi Nhiên vô thức mím môi, ở trong lòng tìm cớ rời đi. Nếu không giảm bớt được sự lúng túng, thì chỉ có thể trốn tránh lúng túng mà thôi. Cậu thật vất vả mới tìm được lý do, thì bỗng nhiên Nghiêm Chuẩn lại mở miệng, hỏi lại lần nữa. Vừa rồi các cậu nói cái gì về tôi vậy, Bùi Nhiên? Bùi Nhiên như một học sinh muốn cúp tiết, lại bị giáo viên điểm danh trúng tên, nhận lệnh, trả lời. Nói về bài đăng khi nãy Lâm Khang nhắc đến đấy. Nghiêm Chuẩn nhớ lại một chút, tấm hình chụp một bên mặt kia rất mơ hồ, cũng may mà không có xấu lắm. Phóng đại cả thôi, tôi không có nổi tiếng như bọn họ nói đâu. Bùi Nhiên ừ một tiếng, bàn ăn không lớn, cậu cúi đầu là có thể nhìn thấy Nghiêm Chuẩn tùy ý duỗi chân ra. Anh mang một đôi giày chơi bóng, là loại đắt tiền sản xuất có giới hạn, cho nên lúc đó Nghiêm Chuẩn nói anh thiếu tiền, phải làm người chơi game chung, tại sao cậu lại bị dính bẫy cơ chứ? Cậu đang suy nghĩ đến xuất thân, thì thấy giày của Nghiêm Chuẩn bỗng nhiên chuyển động, nhẹ nhàng đặt ngay bên cạnh giày của cậu. Nghiêm Chuẩn rũ mắt so sánh một hồi, kết luận, chân của cậu thật nhỏ. Chương 14. Bùi Nhiên muốn phản bác, nhưng nhìn lại, quả thật so với Nghiêm Chuẩn, chân cậu có hơi nhỏ hơn một chút. Cậu không lên tiếng, âm thầm thụt chân về, Nghiêm Chuẩn nở nụ cười, không chọc cậu nữa, lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Lâm Hứa Hoáng, hu hu hu, anh ơi, anh đợi chút nữa nha, em thay đồ xong sẽ ra liền. Mở nó, ban nãy lại thiếu giờ dữ quá, bị huấn luyện viên túm lại sạc cho một trận, bữa hôm nay em mời. Nghiêm Chuẩn, đợi chút, cậu đừng thay đồ. Lâm Hứa Hoáng, chấm hỏi, Nghiêm Chuẩn, một cái hỏa tiễn trên lai của cậu bao nhiêu tiền? Lâm Hứa Hoáng, 2.000, làm sao vậy? Nghiêm Chuẩn, đã chuyển cho bạn 2.000. Lâm Hứa Hoáng, chấm hỏi, Nghiêm Chuẩn, giờ tôi có chút việc, cậu làm gì thì làm đi. Lát sau, Lâm Khang cũng trở về, thế nhưng hắn ăn cơm không chịu ngồi yên, ăn hai miếng thì lại mở miệng một lần. Cả cái kỳ nghỉ này ngày nào cũng mưa, không đi đâu được hết đó, ở nhà muốn móc meo luôn rồi. Lâm Khang chùi miệng một cái, tiếp tục nói, kỳ nghỉ này cậu có đi đâu chơi không? Người hắn hỏi là Nghiêm Chuẩn, bộ dáng Bùi Nhiên ăn cơm quá nghiêm túc, hắn cũng không phải là người không biết xấu hổ mà cắt ngang. Không đi đâu hết, Nghiêm Chuẩn, chỉ bận kiếm tiền thôi. Lâm Khang hỏi, kiếm tiền, cậu đi làm thuê mà. Đại loại vậy, Nghiêm Chuẩn hời hợt trả lời, nhận chơi game chung mấy ngày, đại loại vậy. Lâm Khang bị dọa cho đứng hình, không chú ý đến động tác của một người khác, cũng bị khựng lại, động tác nhai nuốt cũng chậm đi rất nhiều. Cậu chơi game chung ư? Lâm Khang nói, là cái loại ạp thả tim đồ á hả? Nghiêm Chuẩn nói, cũng hao hao vậy, nhưng là một cái ạp khác. Vẻ mặt của Lâm Khang cực kỳ phức tạp, hắn và bạn bè, mỗi lần lập team chơi game đều chạy đi tìm người chơi chung. Có thể nói là rất am hiểu bọn họ. Họ có thể chơi hay, có thể chơi dở, nhưng giọng của những người này nhất định phải hay. Còn phải biết dỗ ngọt người khác, dù sao cũng chỉ là chơi game thôi, miễn vui vẻ là được. Nếu muốn leo rank thì không bằng trực tiếp tìm người cày thuê, còn bớt được một chút sức lực. Nhưng Nghiêm Chuẩn, đừng nói là dỗ ngọt người khác, có để ý tới người khác hay không cũng còn tùy nữa. Vì vậy, Lâm Khang châm trước hỏi, vậy làm có được hay không? Cũng được. Không biết Nghiêm Chuẩn là cố tình hay vô ý mà liếc nhìn Bùi Nhiên một cái, nói, tôi chỉ nhận duy nhất một đơn thôi. Bùi Nhiên 3. Bùi Nhiên vốn đã tính toán xong hết mọi chuyện. Nếu lát nữa Lâm Khang quay sang hỏi cậu, thì cậu sẽ thành thật nói mình chơi game hết mấy ngày nghỉ.

Tôi thắng rồi, tôi thắng thằng cha khoa máy tính rồi. Bùi Nhiên ừ một tiếng, cậu giỏi lắm. Bạn cùng phòng vui vẻ một hồi, bỗng dưng lại nhớ tới việc gì đó, hỏi, tôi đứng thứ mấy vậy? Bùi Nhiên nói, thứ hai từ dưới lên đấy. Bạn cùng phòng nhíu mày lại, lập tức nghĩ thông suốt. Bỏ đi, không thua khoa máy tính là được rồi. Bạn cùng phòng đăng ký xong thành tích mới nhớ đến một chuyện. Cậu quen Nghiêm Chuẩn hả? Vừa nãy tôi thấy hai người đứng ở trước vạch đích nói chuyện với nhau. Cậu ấy là bạn cùng phòng của La Thanh Sơn. Bùi Nhiên nói, bạn cùng phòng bừng tỉnh. À thì ra là tới để khuyên cậu quay lại à. Bùi Nhiên suy nghĩ một chút vẫn không có phản bác. Bạn cùng phòng tạm biệt Bùi Nhiên, chạy đi cổ vũ cho bạn gái của mình. Bùi Nhiên tìm một góc làm nóng người để chuẩn bị chạy thi 3.000m. Thực ra 3.000m cũng không khó lắm, nhưng đám con trai lớp cậu lại có hơi lười vận động. Có vài tên còn dứt khoát từ chối không tham gia. Tên nào cũng cự tuyệt không muốn đi. Lúc Bùi Nhiên đi báo danh, thậm chí còn có vài người chạy đến khuyên cậu. Cậu làm động tác kéo chân mấy lần, sau đó nhìn chằm chằm mặt đất đến xuất thần. Bởi vì ba cậu nửa tháng nay không có ở nhà, cậu cũng không còn hay dậy sớm chạy bộ. Ngày hôm qua có thử chạy một lần, tuy là vẫn chạy xong nhưng lại có hơi chậm. Hôm nay chắc là phải tranh thủ chạy nhanh hơn một chút nữa. Và lúc La Thanh Sơn tìm đến chỗ Bùi Nhiên, cậu đang đứng tại chỗ, giơ cao chân. Động tác của cậu rất nghiêm túc, lúc cong chân lên liền để lộ một đường cong vừa mượt mà lại vừa xinh đẹp. La Thanh Sơn nhìn cậu một hồi lâu mới mở miệng, Bùi Nhiên. Động tác của Bùi Nhiên có hơi dừng lại, quay đầu lại nhìn hắn, sau đó chậm rãi thả chân xuống. Có chuyện gì không? Em cũng tham gia đại hội thể thao lần này hả? La Thanh Sơn bị giọng điệu khách khí của cậu chọc đau một cái, cố gắng kiềm chế giọng nói của mình. Em đăng ký cái gì vậy? 3.000m, trùng hợp ghê, anh cũng vậy. La Thanh Sơn khẩn trương mà liếm môi, cùng làm nóng người không? Để anh bóp chân cho em. Bùi Nhiên lắc đầu, không cần, tôi cũng chuẩn bị xong rồi. Bùi Nhiên rũ mắt xuống, nhìn về phía cánh tay phải đang để bên hông của La Thanh Sơn, nhận ra tầm mắt của cậu. La Thanh Sơn vội vã giơ tay lên, xòe ra 5 ngón tay cho cậu xem. Em không đọc tin nhắn của anh à? Mấy ngày nay ngón tay đã hồi phục lại rồi, không còn đau nữa. Ngón đeo nhẫn của La Thanh Sơn khác với mấy ngón tay khác của hắn. Tuy không có ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, nhưng khi nhìn kỹ lại, vẫn có thể thấy được một vết sẹo nhỏ mờ nhạt trên tay. Trước đây, Bùi Nhiên hay nắm lấy ngón tay của hắn mà ngẩn người, động tác mơn trớn cũng cực kỳ dịu dàng. Mỗi cái vuốt ve đều giống như vuốt vào lòng của La Thanh Sơn. Hắn vừa nói xong, liền theo bản năng đưa tay mình lên đến trước mặt Bùi Nhiên. Bùi Nhiên không có chạm vào tay hắn, vậy thì tốt. Bùi Nhiên thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nếu sau này còn xuất hiện di chứng gì, hoặc là cậu cảm thấy không thoải mái, nhất định phải gọi cho tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Đột nhiên, La Thanh Sơn cảm thấy cuốn họng của mình bị nghẹn đến khó thở. Hắn thu tay về, cười khổ một tiếng. Được. Mãi đến khi Bùi Nhiên quay người rời đi, La Thanh Sơn mới nhận ra ngay cả một câu cổ vũ hắn cũng quên nói với cậu mất rồi. Hắn thất bại mà gãi tóc 2 cái, ngồi trên ghế đá chơi điện thoại. Làm nóng người cái gì chứ? Trước khi đến tìm Bùi Nhiên, hắn đều đã làm xong hết rồi. Chẳng qua khi nãy là muốn tìm một cái cớ để bắt chuyện với cậu ta mà thôi. Nói qua nói lại, được vài câu, La Thanh Sơn lại càng chắc chắn với suy nghĩ của mình. Hắn muốn theo đuổi lại Bùi Nhiên. Việc này so với dự đoán của hắn càng khó khăn hơn rất nhiều. La Thanh Sơn do dự một chút, mở một tin nhắn của bạn bè tốt nhất ra. Tôi niệm gửi cho hắn vài tin, hỏi hắn lúc nào thì thi, muốn đến cổ vũ cho hắn. La Thanh Sơn mở trang cá nhân của Tô Niệm, ngón tay liên tục để trên nút chặn. Nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại, có chặn hay không thì cũng như nhau cả thôi. Hắn không thích Tô Niệm, coi như bản thân hắn có thêm một người bạn tốt, cũng sẽ không bắt cá hai tay. Hơn nữa, Tô Niệm đối xử với hắn rất tốt, nếu hắn chặn người ta, hình như cũng không được hay cho lắm. La Thanh Sơn, cậu đừng đến, nếu để Bùi Nhiên nhìn thấy là hiểu lầm hai chúng ta. Tô Niệm, 3 chấm. Được, vậy anh cố lên, nếu gặp được Bùi Nhiên thì giúp em xin lỗi anh ấy nha. Anh có việc gì thì cứ tìm em lúc nào cũng rảnh hết á. Điện thoại rung lên một cái, La Thanh Sơn thoát ra ngoài, nhìn thử, không ngờ lại là tin nhắn của Bùi Nhiên. Hắn lập tức phấn chấn, đột nhiên bật dậy khỏi ghế. Bảo bối, tôi không có đổi số điện thoại, có việc gì thì cứ gọi. La Thanh Sơn kích động đến mức gõ sai vài chữ. Sao vậy, anh chưa từng quên số điện thoại của em mà. Hắn nhìn thêm 2 lần nữa mới nhấn gửi tin nhắn. Đối phương đã mở xác nhận bạn bè. Bạn có phải là bạn của cậu ấy, cô ấy không? La Thanh Sơn bị một dấu chấm than đỏ chót này đập vào cho hoang mang. hắn khiếp sợ trợn tròn xoe mắt. Sau khi xác nhận gửi đi liên tục đều nhận được cái dấu chấm than kia, hắn mới chịu chấp nhận sự thật này. Bùi Nhiên đã chặn hắn. Bùi Nhiên đã chặn hắn. Bùi Nhiên là người đến đăng ký cuối cùng. Lúc đăng ký xong, những người khác đều đã đi đến và xuất phát để chuẩn bị. Là Thành Sơn đứng ở ô số 5. Trên mặt hắn tràn ngập lo lắng nhìn Bùi Nhiên. Thấy cậu đi về hướng này, hắn theo bản năng muốn chạy qua, nhưng lại bị người bên cạnh kéo lại. Bạn gì ơi, sắp bắt đầu rồi, đừng có chạy lung tung nữa. Bùi Nhiên ngồi xổm người xuống, buộc lại dây dây một lần nữa. Hai bên đường bu kín người, phần lớn mọi người đều đang lén lút nhìn Bùi Nhiên. Có rất nhiều người trong trường biết đến cậu. Một là vì thành tích xuất sắc, thường được các thầy cô lấy ra làm tấm gương khi dạy học. Hai là vì mọi người biết cậu có một người bạn trai. Thời buổi này, đồng tính luyến ái đều được phần lớn mọi người chấp nhận. Ánh mắt của họ khi nhìn về phía Bùi Nhiên không có chán ghét hay phản cảm, mà là tìm tòi nghiên cứu và hiếu kỳ. Cho dù là vậy, Bùi Nhiên vẫn cảm thấy không mấy dễ chịu. Tiếng súng chặt đứt tâm tư của Bùi Nhiên, cậu lao ra khỏi và xuất phát. Gió lạnh thổi vào mặt cậu, làm cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. 3.000 mét cũng gần 8 vòng, Bùi Nhiên vừa chạy vừa đếm. Lúc chạy đến nửa vòng thứ 5, hô hấp của cậu vẫn còn đang rất vững vàng, chỉ có hơi tụt lại phía sau một chút. Bùi Nhiên không nhịn được mà hơi quay đầu lại. Cũng may cậu không phải là người chạy cuối cùng. Ngay lúc quay đầu lại, cậu nghe thấy có người ở bên cạnh, sợ hãi hô lên một tiếng. Cẩn thận! Bùi Nhiên còn chưa kịp phản ứng, thì đã va mạnh vào một người khác. Đường chạy của cậu là ở ngoài cùng bên trái. Khi nãy có một bạn học đang đứng vây xem ở bên cạnh, chẳng biết vì sao lại lọt vào trong đường chạy. Sau đó hai người liền va vào nhau. Bùi Nhiên chạy có hơi dùng sức, lập tức theo quán tính, ngã lăn xuống đất, mắt nổ đơm đớm, trên cánh tay cũng đau rát. Bùi Nhiên nhíu mày, lập tức chống tay ngồi dậy. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Bạn học kia được một người bạn bên cạnh đỡ lấy, nên không té nặng, luôn miệng xin lỗi. Tôi bị người đằng sau đẩy một cái. Xin lỗi cậu, cậu có bị thương không? Có đau chỗ nào không? Không sao. Bùi Nhiên nhấc cánh tay của mình lên, bị trầy da một chút, còn chảy cả máu nữa. Nhưng chắc chỉ bị thương ngoài da thôi. Cậu liếc nhìn cô bạn nhỏ nhắn đứng trước mặt mình. Tôi không làm cậu bị thương chứ. Cô bạn kia hoảng loạn muốn chết, lắc đầu liên tục, nói. Tôi không sao, cậu có sao không? Làm sao bây giờ, cậu có bị thương ở đâu không? Nhìn cô bạn này hoảng loạn như vậy, Bùi Nhiên rất muốn an ủi cô hai câu. Nhưng cậu rất nhanh liền phát hiện mình không chỉ bị thương mỗi cánh tay. Chân cậu cũng hơi bị trật rồi, trên bắp chân cậu mơ hồ cảm thấy hơi nhói. Cậu hít một hơi thật sâu, khó khăn chống tay lên đất, muốn đứng dậy. Đừng cử động. Bùi Nhiên ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của Nghiêm Chuẩn. Nghiêm Chuẩn ngồi xổm người xuống, nắm lấy cánh tay của cậu quan sát một chút. Sau đó hỏi, có bị đau hông không? Bùi Nhiên nói, hình như không, vậy có thể đi được chứ. Nghiêm Chuẩn nói, tôi dìu cậu. Bùi Nhiên cảm thấy mình bị Nghiêm Chuẩn xách lên. Cậu dùng một tay choàng lên vai Nghiêm Chuẩn. Nghiêm Chuẩn ôm lấy eo cậu, dễ dàng đỡ cậu đứng dậy. Khoảng cách giữa bọn họ rất gần, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ sau lớp quần áo mỏng manh của anh. Sau khi Bùi Nhiên đứng dậy, chuyện đầu tiên muốn làm chính là buông tay ra. Bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng Nghiêm Chuẩn nhàn nhạt nói, cậu có thể tự mình đi đến phòng y tế không? Bùi Nhiên im lặng 2 giây, vậy làm phiền cậu. Ngay đại hội thể thao, phòng y tế chật kín người, giáo viên y tế kiểm tra qua loa vết thương của Bùi Nhiên, sau đó đưa cho cậu một chai thuốc đỏ và một túi chườm đá, rồi bảo hai người sang phòng nghỉ ngơi bên cạnh để xử lý vết thương một chút. Bùi Nhiên ngồi ở trên giường, phòng nghỉ ngơi, cẩn thận cuốn ống quần lên đầu gối, cẳng chân của cậu bị trầy một đường, đỏ cả một mảng. Nghiêm Chuẩn cầm thuốc đi vào, ánh mắt dừng trên vết thương của cậu một lát, sau đó quay người muốn đi ra. Cậu định đi đâu vậy? Nhìn thấy Nghiêm Chuẩn cầm thuốc đỏ, Bùi Nhiên theo bản năng hỏi, đi nói cô cho cậu thêm thuốc. Nghiêm Chuẩn nói, đừng. Bùi Nhiên quýnh lên, thuận tay kéo lấy áo anh. Chỉ là vết thương ngoài da thôi, sát trùng là được rồi. Nghiêm Chuẩn nhíu mày lại. Bùi Nhiên, thật đó. Nửa phút sau, Nghiêm Chuẩn tùy tiện kéo một cái ghế đến, ngồi xuống trước mặt cậu. Bùi Nhiên thở phào nhẹ nhõm, đang định cảm ơn anh một lần nữa, lại nghe thấy Nghiêm Chuẩn nói, để chân lên. Bùi Nhiên có hơi mờ mịt, để lên ở đâu? Cậu thấy Nghiêm Chuẩn mở chai thuốc đỏ ra, bỗng nhiên ý thức được, không cần để tự tôi làm là được. Nghiêm Chuẩn không trả lời, cúi người xuống đỡ lấy cổ chân của cậu, đặt lên bắp đùi của mình. Bùi Nhiên vẫn còn mang giày, cậu rung lên vài giây, lập tức muốn thu chân về, nhưng lại không thành công. Giày của tôi rất bẩn. Bùi Nhiên nói, cho nên đừng có lộn xộn. Nghiêm Chuẩn lấy một cây tăm bông,

Nghiêm Chuẩn đổi sang súng thương. Lên thôi, đến bo cuối, bọn họ bị một tên hack đánh lén nên chỉ được top 2. Nghiêm Chuẩn mất hứng, game này càng lúc càng nhiều hack. Anh vừa định tắt game, bỗng nhiên nhìn thấy ai đó đang online ngay cột bạn tốt, anh lập tức gửi lời mời. Không bắn nữa hả anh ơi? Thấy anh không sẵn sàng, Lâm Hứa Hoáng hỏi. Nghiêm Chuẩn nói, không biết. Lâm Hứa Hoáng hỏi, không biết là ý gì? Nghiêm Chuẩn đốt một điếu thuốc, để xem cậu ấy có để ý đến tôi không đã. Lâm Hứa Hoáng còn đang muốn hỏi lại, thì trên giao diện game lập tức xuất hiện nhiều hơn một người. Người này mặc bộ đồ quần áo mặc định của game, vừa nhìn là biết mà mới. Ai đây? Huấn luyện viên cảnh giác kê sát lại hỏi, game thủ của đội tuyển khác à? Hắn nghĩ không ra người nào có thể khiến cho Nghiêm Chuẩn nói ra những lời này. Câu nói này thông qua mic luôn mở của Lâm Hứa Hoáng mà truyền đến tai của Bùi Nhiên. Có thể nghe ra Nghiêm Chuẩn không phải là đang ở ký túc xá. Cậu cũng không biết tại sao đã khuya rồi còn muốn lên game. Thấy Nghiêm Chuẩn gửi lời mời đến, cậu liền theo bản năng chấp nhận. Bùi Nhiên nhìn ID xa lạ mặc quần áo sặc sỡ, đứng ngay bên cạnh mình, hỏi, mời nhầm người à? Không có nhầm. Lâm Hứa Hoáng vội vàng nói. Trước kia hắn cũng từng thấy qua người này ở trên live của 197. Ran Bao Bay, ông chủ của Nghiêm Chuẩn. Cậu sẵn sàng đi, Nhiên bảo bối, chúng ta lập tức vào trận, dẫn cậu đi nhảy dù. Lúc ở phòng chờ của game, Lâm Hứa Hoáng tắt mic. Này, đây là ông chủ của anh à. Nghiêm Chuẩn ừ một tiếng, điếu thuốc trong tay anh chưa hút được hai hơi đã dụi tắt. Lâm Hứa Hoáng đi đến trước mặt nhân vật game của Bùi Nhiên. Nhưng em thấy cậu ấy hình như không có triển vọng cho lắm. Ngay cả thời trang cũng miễn bình luận luôn. Nghiêm Chuẩn lười trả lời hắn, mở mic lên hỏi, chân còn đau không? Bùi Nhiên nói, hết đau rồi. Đừng đi lại nhiều, mấy môn học phụ cũng không cần phải đi. Lâm Hứa Hoáng, anh hai, anh đang dạy hư ông chủ của mình đó. Cậu cho rằng ai cũng như cậu à? Bùi Nhiên nghe thấy Nghiêm Chuẩn lười biếng trả lời người bên cạnh. Ông chủ nhà tôi rất ngoan, dạy không hư nổi. Ánh sáng của màn hình hắt lên gương mặt của Bùi Nhiên. Vài tia hồng nhạt trên mặt cậu đều bị soi rõ ràng. Bùi Nhiên mím môi, không nhịn được mà uống một ngụm nước. Lúc đám Lâm Hứa Hoáng nghe tin Nghiêm Chuẩn đi làm người chơi game chung đều bị dọa cho một trận. Bọn họ còn thăm thảo luận với nhau về giá tiền của Nghiêm Chuẩn. Tay súng bắn tỉa trong game tỏ vẻ Nghiêm Chuẩn chơi hay thì hay thiệt, nhưng tính cách thì không dám khen nổi. Không phải nói tính tình của anh cục cằn hay gì, mà là anh không thích nói chuyện, lạnh lùng, chắc chắn là cái giá trên trời. Lâm Hứa Hoáng lại đoán, cao nhất là 200, nhưng có lẽ sau này sẽ bị ông chủ báo cáo phản hồi không tốt cho mà xem. Bắn xong hai trận, Lâm Hứa Hoáng lập tức đập nát suy nghĩ trước đó của mình. Hắn tận mắt nhìn thấy Nghiêm Chuẩn mang một khẩu súng đầy đủ phụ kiện ném xuống đất cho Ran Bao Bay, Bùi Nhiên, thêm búp. Tiếng súng trên núi vang lên như tiếng pháo hoa, các người lúc thường vừa nghe thấy tiếng súng là lao đến như một con thiêu thân, thì nay lại lẻo đẻo theo sau Ran Bao Bay đi lút dạo. Chờ cậu ấy lướt xong chỗ này rồi hẳn đi. Mà điều đáng nói nhất á, chính là Ran Bao Bay chết. Nghiêm Chuẩn liền giết sạch tiềm địch, sau đó móc lựu đạn ra, tự sát. Lâm Hứa Hoáng trợn mắt há mồm, nhìn hai hầm xác trước mặt mình. Một hồi sau, hắn quay đầu lại âm thầm đặt một câu hỏi. Anh à, anh, rốt cuộc đã lừa người ta bao nhiêu tiền vậy? Chương 17. Trường học dành ra 2 ngày để tổ chức đại hội thể thao nên sinh viên cũng không cần đến lớp. Lúc trời vừa sẩm tối, mấy quán ăn khuya bên ngoài đều đã chật kín người. La Thanh Sơn ngồi vắt chéo chân trên ghế. Hắn không tham gia vào cuộc nói chuyện của những người trên bàn. Người bên cạnh cũng nhẹ vào ly bia hắn một cái. Ngồi ngay ra đó làm gì vậy? La Thanh Sơn hất cầm lên, trực tiếp tu sạch một ly. Không có gì, nói đến đâu rồi nhỉ? Gần đây cậu ta đều như vậy đó, do thất tình ấy mà. Bạn của hắn lại rót đầy ly cho hắn. Nào uống đi, say mấy lần là ổn thôi. Đừng rót cho cậu ta, mất công lát nữa sẽ quắt cần câu thì ai cõng về. Tôi niệm chứ ai. Tôi niệm ngồi đối diện La Thanh Sơn, nghe vậy không nhịn được mà liếc mắt nhìn về phía hắn. La Thanh Sơn không hề nhìn cậu ta, chỉ lắc đầu. Không cần ai cõng về hết, bia thôi mà, không say nổi. Qua một lúc, bỗng nhiên La Thanh Sơn lại phun ra một câu. Nghiêm Chuẩn có tới không? Trên bàn đều là bạn cùng khoa. Mọi người nghe vậy lập tức ngẩn người. Bộ cậu xỉn rồi hả? Một người trong đám ngạc nhiên nhìn hắn. Nghiêm Chuẩn có lần nào tới đâu cơ chứ? Chỉ có đúng một lần nhìn thấy cậu ta ở sinh nhật của cậu mà thôi. Ban nãy tôi cũng có gọi cậu ấy. Lâm Khang tự rót cho mình một ly. Cậu ấy nói có chút việc bận nên không thể tới được. Chết tiệt. Bạn của hắn đang lướt điện thoại. Sau khi nhìn thấy một bài đăng nào đó, liền không nhịn được mà hô lên một tiếng. hắn đưa màn hình điện thoại qua cho mọi người cùng xem, đây có phải là nghiêm chuẩn không? Là Weibo của một game thủ trong đội tuyển TGG, nội dung bài viết là huấn luyện xong rồi đi ăn thịt nướng thôi. Bức ảnh phía trên chụp một người, người đó lười biếng dựa vào ghế gaming, đường nét trên gò má cực kỳ ưu tú. Dưới bình luận còn có người hỏi anh ta là ai? Game thủ kia trả lời, anh của tôi đó không phải là người mới trong đội đâu, đừng có đoán mò. Có thể nói TGG là đội tuyển số 1 đứng đầu bộ môn thể thao điện tử trong nước. Nhất là 2 năm vừa rồi, PUBG và LOL là vô cùng phát triển, được rất nhiều người nhắc đến. Hầu hết, những người chơi mấy game này đều biết đến bọn họ. Ôi vãi thật, Lâm Khang thu hồi lại tầm mắt, lắc đầu chật lưỡi. Có thể làm cho cái đám người TGG gọi bằng anh, nghiêm chuẩn cũng đỉnh thật đấy. Phải đó, nếu tôi là cậu ấy thì còn học hành làm cái vẹo gì nữa, đã sớm gia nhập vào làng Xbox này kiếm ăn rồi. Với gương mặt kiêu của cậu ta, dù có chơi không tốt thì vẫn có thể thu được một rổ fan girl. Cậu bạn kia như nhớ ra điều gì đó, chọt chọt cánh tay của La Thanh Sơn. Cơ mà, không phải cậu cũng từng chơi game chung với Nghiêm Chuẩn rồi sao, cậu ta chơi hay thật không? Không biết tại sao La Thanh Sơn lại không muốn trả lời câu hỏi này. Hắn nhìn chằm chằm tấm ảnh mấy lần, sau đó lại uống một ngụm bia, cười cười. Chơi game hay thì có ích gì chứ? Trời ơi, người anh em của tôi, bây giờ đã là năm 2020 rồi, cậu còn có thể nói được mấy lời này hả? Cậu có biết bây giờ một game thủ kiếm được bao nhiêu tiền không? Có biết một lần quán quân thì thốt được bao nhiêu thứ không? Có biết mỗi lần phát ngôn là được bao nhiêu người quan tâm không? Lâm Khang vui vẻ nói tiếp, nếu trước kia Nghiêm Chuẩn thực sự làm game thủ, nhất định sẽ có rất nhiều nơi sẵn sàng chào đón cậu ấy. Vì đây, cậu có khả năng nhìn thấy trước tương lai à? La Thanh Sơn cười nhạo. Nhiều người giỏi như vậy làm gì tới lượt cậu ta chứ? Là do cậu không biết đó thôi. Hồi trước huấn luyện viên TGG đã từng đến trước cổng trường của tụi mình chặn cậu ta lại đó. Tôi còn bắt gặp tận mấy lần. Lâm Khang suy nghĩ một chút. Mà hôm nay cậu bị sao vậy? Nói chuyện cứ quái quái thế nào ấy? La Thanh Sơn cúi đầu im lặng trong chốc lát. Lắc đầu. Không có. Được nửa chừng. La Thanh Sơn cảm thấy chán, muốn về trước. Hắn tìm đại một lý do từ chối đi cùng với Tô Niệm. Sau đó một mình trở về phòng ngủ. Trên đường đi hắn không nhịn được mà lấy điện thoại ra muốn gửi tin nhắn cho Bùi Nhiên. Vừa mới gõ chữ xong, hắn mới nhớ ra Bùi Nhiên đã chặn hắn từ lâu. Phòng ngủ tối đen không một ai. La Thanh Sơn mở đèn, liếc nhìn sang chỗ của Nghiêm Chuẩn. Trên bàn trừ máy tính và tai nghe ra thì không có bất kỳ một vật dư thừa nào, vô vị như chủ nhân của nó vậy. La Thanh Sơn trở về chỗ của mình, tiện tay mở máy tính lên. Hắn ngẩn người một hồi, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh trong phòng nghỉ ngơi, Bùi Nhiên ngồi ở trên giường, bởi vì bị đau mà vô thức túm lấy tấm ra giường. Nghiêm Chuẩn nâng cổ chân cậu đặt lên bắp chân anh, sau đó cúi đầu thổi nhẹ lên vết thương của cậu. Nhìn lướt qua, Nghiêm Chuẩn như đang hôn lên chân của Bùi Nhiên vậy. Âm báo tin nhắn đánh gãy suy tư của La Thanh Sơn, là tin nhắn của một người bạn trong game mà hắn quen, hỏi hắn có muốn ăn gà hay không, đang còn dư một chỗ, dù sao bây giờ cũng không ngủ được. Hắn đăng nhập vào game, tiện tay mở cục bạn tốt ra, vừa nhìn thấy Ranh Bao Bay đang ở trong trận. La Thanh Sơn nhíu mày lại, Bùi Nhiên không thích chơi game này cho lắm, bởi vì chết quá nhanh, không có cảm giác trải nghiệm cho chơi. Trước đây, La Thanh Sơn phải dụ Bùi Nhiên rất lâu, thì cậu mới đồng ý chơi cùng với hắn. Nhưng dạo gần đây, Bùi Nhiên có vẻ đăng nhập vào game này rất thường xuyên. La Thanh Sơn suy nghĩ hồi lâu, mặc kệ lời mời được gửi qua từ bạn mình, ứng vào thành tích của Bùi Nhiên, nhìn thử một cái. Sau đó hắn phát hiện, quả thật trong khoảng thời gian này, Bùi Nhiên rất hay chơi game. Trong kỳ nghỉ 7 ngày kia, ngày nào cũng đăng nhập cả. Hơn nữa thành tích còn rất đẹp, đẹp đến mức kỳ quái. Số người Bùi Nhiên giết, đa phần đều là con số 0. Thi thoảng mới có 1 hoặc 2 mạng, sát thương cũng chẳng cao. Thế nhưng tổng thành tích của cả đội lại có không ít top 10 đứng đầu và ăn gà. Hầu kết La Thanh Sơn trượt xuống mấy cái, nhấn vào thành tích xem kỹ hơn. Thấy được tên ID của người đồng đội kia, gần như trận nào cũng đều có 111 God. 111 God chỉ không xuất hiện duy nhất một trận, đó là trận mà La Thanh Sơn với Bùi Nhiên bắn chung với nhau, mà sau khi trận game ấy kết thúc, 111 God lại xuất hiện. La Thanh Sơn không thể tin được, hắn mở từng trận ra để xác nhận, mãi đến khi lướt đến trận hắn hẹn Nghiêm Chuẩn và Tô Niệm bắn chung mới chịu thôi. Nãy giờ, La Thanh Sơn vẫn luôn cắn chặt hàm răng. Đến khi hai má đều cảm thấy đau, hắn mới dần tỉnh táo lại. Hắn ngồi yên tĩnh một lúc, sau đó cầm điện thoại di động lên, và một bạn tốt mở khung trò chuyện ra. Là Thanh Sơn, cậu đang gà hả? Chơi với ai vậy? Kéo tôi theo với. Không biết qua bao lâu, bên kia mới trả lời, nghiêm chuẩn, không được. Là Thanh Sơn, không phải chứ, sao tuyệt tình quá vậy? Một bên khác, tiếng La Thất Thanh của Lâm Hứa Hoán không ngừng vang vọng trong căn cứ. Nhiên bảo bối, chạy mau đi, phía sau có một đống người kìa, chạy mau. Lại đây, đến chỗ tôi nè, tôi sẽ bảo vệ cậu. Ơ gì đó, cậu qua chỗ anh tôi làm cái gì? Nghiêm chuẩn nhìn về phía người đang chạy lại chỗ mình, khẽ nở nụ cười. Sau khi tiêu diệt xong tiêm địch mới cầm điện thoại lên trả lời. Ừ, nghiêm chuẩn, ừ, hết chỗ cho cậu rồi. Nghiêm chuẩn ở lại căn cứ TGC mấy ngày liên tục, đám người kia chơi đến nghiện, nhất định bắt anh ở lại huấn luyện thêm vài hôm nữa. Nghiêm chuẩn nể tình căn phòng lớn lại đủ yên tĩnh mà bọn họ bố trí cho anh, nên cũng miễn cưỡng gật đầu. Hôm nay là cuối tuần, Lâm Hứa Hoán liền kéo anh ra ngoài ăn cơm tối. Căn cứ TGC cách trường của Nghiêm chuẩn không xa, đi một đoạn đường là tới. Trên con đường này đều là biệt thự tư nhân sang trọng. Xung quanh không có quá nhiều hoạt động giải trí khiến tuyển thủ phân tâm, vô cùng thích hợp. Đi qua một tiệm máy tính, Nghiêm chuẩn tùy ý liếc nhìn vào một cái, sau đó bước chân trực dừng lại. Sửa cái này mất tầm bao nhiêu tiền vậy à? Bùi Nhiên nhìn máy tính của mình, hỏi. Ông chủ sờ sờ cầm. Không mắc lắm đâu, chắc tầm hơn 3-4 ngàn gì đó thôi. Bùi Nhiên gật đầu, vừa muốn đưa tiền cọc, đã nghe thấy phía sau truyền đến một câu. Laptop bị sao vậy? Bùi Nhiên vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Nghiêm chuẩn. Nghiêm chuẩn đội mũ, đôi mắt dưới vành mũ hiện lên vẻ lười nhác. Hỏng à? Bùi Nhiên ừ một tiếng, không cẩn thận làm rơi mất bàn phím bị hỏng. Nhiên bảo bối. Bùi Nhiên vừa mới nói xong, Lâm Hứa Hoán đã trợn to mắt. Bùi Nhiên khựng người lại, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Là tôi nè, tôi đó. Chính là ba ba Hoán của mi nè. ID trong game Lâm Hứa Hoán, tên là New Hoang Dai. Giọng nói của Bùi Nhiên rất dễ nhận ra, âm điệu không nặng không nhẹ, khiến người khác nghe vào có cảm giác rất thoải mái. Lâm Hứa Hoán vừa nghe là lập tức nhận ra cậu ngay. Nghiêm chuẩn nhìn về phía ông chủ. Vừa rồi chú nói đổi bàn phím mất bao nhiêu tiền? 4 ngàn. Trên mặt của anh không có cảm xúc gì, nhưng lại có thể khiến cho người đối diện cảm thấy hơi khiếp sợ. 4 ngàn. Ông chủ còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Hứa Hoán đã lật đật lùng đùng lên. Ông muốn lắp bàn phím kiểu gì cho cậu ấy vậy? Bàn phím cơ à? Thêm cây cáp à? Hay là thiết kế một cái ID độc quyền luôn? Bùi Nhiên trợn mắt há miệng, nhìn Lâm Hứa Hoán, hùng hùng hổ hổ, đoạt lấy máy tính từ tay ông chủ. Vừa đi vừa lẩm ba lẩm bẩm chửi cô ăn cướp. Sau này đừng đến tiệm này nữa. Nghiêm chuẩn gọi hồn cậu về, làm tiền cả đấy. Ông chủ đứng đối diện bọn họ, ba chấm. Bùi Nhiên nhẹ nhàng gật đầu một cái. À được, đi thôi. Nghiêm chuẩn tự nhiên nói. Cùng ăn một bữa đi. Đến quán, Lâm Hứa Hoán vẫn còn chưa chịu thôi mắng chủ tiệm kia. Chắc nhìn mặt cậu dễ gạt quá mà. Lâm Hứa Hoán nói. Đừng nói lúc nãy cậu tính xì tiền ra cho thằng trai nha. Bùi Nhiên nói. Tôi không hiểu mấy cái này nên không rõ giá cả. Lâm Hứa Hoán lắc đầu chật chật. Cũng đúng, có thể thuê Nghiêm chuẩn chơi chung, vừa nhìn là liền biết là người không tính toán ba cái đồng bạc lẻ này rồi. Nhưng bộ dáng của Bùi Nhiên lại làm hắn cảm thấy rất nghi ngờ. Hắn còn tưởng cậu là một tên trạch nam tiêu tiền như nước, nghiện chơi game, có mỗi cái giọng nói dễ nghe thôi. Nhưng vừa nhìn thấy Bùi Nhiên, lần đầu tiên, hắn liền cảm thấy người này đặc biệt kiểu gì ấy nhỉ. Vừa lên trung học đã nghỉ để đánh game như Lâm Hứa Hoán thì có hơi nghèo từ ngữ. Lúc hắn nhìn về phía Bùi Nhiên, đối phương đang cúi đầu, tỉ mỉ ngâm chén đũa vào trong nước nóng, ngón tay thon dài trắng nõn cùng với cái muỗng sứ nhà quê kia trông hoàn toàn không hợp với nhau. Lâm Hứa Hoán chợt nghĩ ra rồi, dáng người của Bùi Nhiên đẹp hơn người thường, sống lưng thẳng tắp, tựa như một con hạc yên tĩnh đứng yên ở một chỗ, khí chất tỏa ra quanh người cậu, làm cho cái tiệm sửa máy tính lôi thôi kia nhìn xa hoa hơn rất nhiều. Bên cạnh Lâm Hứa Hoán không có ai giống như vậy, hắn cảm thấy rất là ngạc nhiên, không nhịn được nhích ghế lại gần Bùi Nhiên một chút. Nhiên bảo bối, tên thật của cậu là gì? Bùi Nhiên nói tên của mình, êm tai dữ. Lâm Hứa Hoán lại hỏi, cậu học chung đại học với anh tôi hả? Nếu là bạn học, lúc anh tôi nhận đơn có khuyến mãi gì cho cậu không? Bùi Nhiên suy nghĩ một chút, có, hẳn là có đi, khuyến mãi bao nhiêu vậy? Lâm Hứa Hoán hỏi, liên quan gì đến cậu? Nghiêm chuẩn đánh gãy cuộc nói chuyện của bọn họ. Anh cởi mũ xuống, trên tóc có hơi tán loạn, phối hợp với vẻ mặt lạnh nhạt kia của anh, bỗng dưng lại gợi cho người ta cảm giác đáng yêu khó diễn tả. Bùi Nhiên không tự chủ được mà nhìn theo mấy cọng tóc rối kia, sau đó vừa vặn đối diện với tầm mắt của Nghiêm Chuẩn. Chừng đã khỏi chưa? Nghiêm Chuẩn hỏi. Bùi Nhiên một tiếng, mấy ngày trước đã đỡ hơn rồi. Nghiêm Chuẩn nói, để tôi xem thử. Bùi Nhiên ba chấm, thấy cậu không nói lời nào, Nghiêm Chuẩn hơi nhướng mày. Bùi Nhiên liếc nhìn sang Lâm Hứa Hoán một cái, sau đó lại theo bản năng đưa mắt về phía đùi của Nghiêm Chuẩn. Vừa muốn mở miệng từ chối, lại trông thấy khóe miệng của Nghiêm Chuẩn nhếch lên, nở một nụ cười. Ý của tôi là cậu cuốn ống quần lên để tôi xem thử. Nghiêm Chuẩn, chứ không phải kêu cậu để chân lên. Chương 18. Lâm Hứa Hoán chống hai tay lên bàn, nghe thế lập tức hỏi, chân cậu bị làm sao vậy? Bùi Nhiên lắc đầu, không có gì đâu, hồi trước ở đại hội thể thao bị ngã một cái thôi. Tuy vết thương trên đùi đã gần như khỏi hẳn, nhưng để tránh bị nhiễm trùng, mấy ngày nay Bùi Nhiên đều mặc quần thun rộng rãi. Nghiêm Chuẩn rũ mắt, nhìn chăm chăm vết thương đã kết vảy ở trên đùi của Bùi Nhiên. Mấy giây sau, cậu hơi mất tự nhiên mà kéo ống quần xuống. Kết vảy rồi, Nghiêm Chuẩn nói. Bùi Nhiên nói, điều sẽ thế này mà, có một thời gian nữa là ổn thôi. Nghiêm Chuẩn không nói gì, chỉ là sau khi thu hồi ánh mắt, vết thương kia vẫn cứ quanh quẩn trong đầu anh. Lâm Hứa Hoán cũng coi như là một nửa nhân vật công chúng. Lượng fan hâm mộ của hắn trên Weibo có khi còn đông hơn cả những minh tinh nhỏ khác, cho nên ra khỏi cửa đều chuẩn bị đầy đủ, khẩu trang và nón đều phải mang lên. Trước khi ra đường, huấn luyện viên còn móc mỉa hắn vài câu, bảo hắn yên tâm, bởi vì hắn đứng chung một chỗ với Nghiêm Chuẩn thì chẳng khác gì một tên trợ lý quen cả. Nhưng cũng vì lý do an toàn, huấn luyện viên vẫn đặt cho hắn một phòng riêng. Tuy bên ngoài nhà hàng có biển cấm hút thuốc, nhưng ngồi trong phòng riêng thì có ai quan tâm được chứ? Lâm Hứa Hoán móc một bao thuốc lá ra, tiện tay đưa cho Bùi Nhiên một điếu. Nhiên bảo bối cho cậu. Bùi Nhiên nói, cảm ơn, tôi không hút thuốc. Cũng đúng, hút thuốc quá thô tục, không xứng với cậu. Lâm Hứa Hoán mở mồm ra nịnh nọt, đưa điếu thuốc qua cho Nghiêm Chuẩn. Đây anh. Nghiêm Chuẩn thành thạo kẹp lấy điếu thuốc, sau đó chỉ bằng tay ra trước mặt Lâm Hứa Hoán. Lâm Hứa Hoán sửng sốt một chút, đưa cả hộp thuốc lá qua cho anh. Không phải chứ, anh nghiện thuốc lá đến vậy à? Một lần hút cả nguyên một hộp sao? Nghiêm Chuẩn nhận lấy, nhét điếu thuốc trên tay vào trong, sau đó đóng nắp lại, vứt qua một bên. Huấn luyện viên của cậu kêu tôi phải để mắt đến cậu. Mí mắt của Nghiêm Chuẩn cũng không nhấc lên. Đừng hút, có hại cho sức khỏe. Vẻ mặt của Lâm Hứa Hoán cực kỳ phong phú. Căn cứ của bọn họ có quy định, hút thuốc mà bị người khác bắt được thì phải phạt tiền. Hắn thật không ngờ mình vất vả lắm mới chun ra ngoài được một lần mà vẫn không được nếm lại hương vị của khói thuốc. Mà hơn nữa, không phải chứ, anh, những người khác thì em không nói, nhưng anh thì quên đi. Lâm Hứa Hoán nói, hồi cấp 3, gạt tàn thuốc của anh đều là do em đổ, bây giờ mới biết có hại cho sức khỏe sao? Sao cậu nói nhiều vậy? Nghiêm Chuẩn nói, chịu nộp phạt thì cho cậu hút một điếu. Lâm Hứa Hoán tức giận đến ôm tay, không hút nữa thì không hút nữa. Nhân viên phục vụ gõ cửa tiến vào, đưa cho bọn họ một bảng menu. Ngay lúc này, điện thoại di động của Nghiêm Chuẩn lại vang lên. Anh liếc nhìn tên người gọi đến, đứng dậy. Tôi đi ra ngoài nhận điện thoại, các cậu chọn món trước đi. Anh muốn ăn cái gì, tụi em chọn giúp anh luôn. Lâm Hứa Hoán hỏi, sao cũng được. Nghiêm Chuẩn đưa mắt nhìn chân Bùi Nhiên, đừng có gọi hải sản đấy. Cửa phòng đóng lại, Lâm Hứa Hoán mở thực đơn ra. Nhiên bảo bối, cậu muốn ăn cái gì? Bọn họ chơi game với nhau liên tục mấy buổi tối, Bùi Nhiên đã quen với việc hắn gọi cậu như vậy. Gì cũng được, Bùi Nhiên tiện tay mở túi nhựa đựng bát đũa của Nghiêm Chuẩn ra, thả vào trong nước nóng. Món đặc trưng của nhà hàng chúng tôi chính là gà tiêu xanh đấy ạ. Nhân viên phục vụ nói, Lâm Hứa Hoán lắc đầu. Không được, cậu ta đang bị thương, không thể ăn cay. Không sao đâu, tôi có thể ăn món khác mà, các cậu không cần phải để ý đến tôi đâu. Bùi Nhiên vội nói, không phải. Lâm Hứa Hoán ngẩng đầu nở nụ cười. Anh của tôi cũng không ăn được cay á, một miếng cũng không ăn nổi. Dạ dày của anh ấy không được tốt cho lắm. Chọn món xong, nhân viên phục vụ cũng đi ra ngoài. Bùi Nhiên mím môi mấy lần, nói chuyện phím với Lâm Hứa Hoán vài câu. Sau đó mới nghiêng đầu hỏi, Nghiêm Chuẩn bị đau dạ dày à? Lâm Hứa Hoán dùng khăn ấm xoa xoa tay. Đúng vậy, là bệnh cũ thôi. Trước đây ngày nào cũng phải chạy vào bệnh viện một chuyến đấy. Bùi Nhiên hỏi, vì sao vậy? Cậu ta không chịu ăn cơm đúng giờ à? Lâm Hứa Hoán chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy câu hỏi này có hơi mắc cười. Sau khi quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Bùi Nhiên, hắn lại càng muốn cười hơn. Việc này cũng không phải là bí mật gì, mọi người trong căn cứ đều biết hết. Hơn nữa trực giác của hắn mách bảo với hắn rằng anh của hắn đối xử với Bùi Nhiên không giống như mọi người. Bọn họ chơi game với nhau đã lâu như thế rồi, nhưng hắn lại chưa bao giờ nhìn thấy Nghiêm Chuẩn quan tâm người nào đến như vậy cả. Lâm Hứa Hoán suy nghĩ một chút, lại đề cập đến vấn đề kia. Cậu thuê anh tươi chơi chung mất bao nhiêu tiền? Bùi Nhiên thành thật nói, 20. Lâm Hứa Hoán ba chấm. Bùi Nhiên chớp mắt, có phải hơi ít không? Lâm Hứa Hoán hớp một ngụm trà để bình tâm lại. Hắn làm sao có thể nói với Bùi Nhiên, năm ngoái huấn luyện viên của hắn ra giá cho Nghiêm Chuẩn, lương một năm cũng phải 8 con số, chưa tính thuế. Đó là còn chưa bao gồm thi đấu hay hoạt động quảng bá chi đều cho cả đội. Trong lòng Lâm Hứa Hoán đã nắm chắc, đặt tách trà xuống, không phải là không chịu ăn. Thật ra trước đây có một khoảng thời gian anh tôi tham gia vào khóa huấn luyện, lúc ấy đang nghỉ hè, gia nhập đội cùng lúc với tôi. Thời gian đó anh ấy mỗi ngày chỉ ăn đúng một bữa, còn nói ăn quá no sẽ dễ buồn ngủ, ảnh hưởng đến thao tác. Đương nhiên như vậy không được, không tới một tháng, liền xảy ra chuyện, anh ấy bắt đầu kén ăn, ăn vào thì lập tức nôn ra. Lúc đó tụi tôi đều không để ý, bởi vì cái nghề này của bọn tôi luôn phải luân phiên thức trắng đêm, có một chút bệnh vặt cũng là chuyện bình thường. Bảo anh ấy đi bệnh viện thì anh ấy lại không chịu, chỉ uống đại mấy viên thuốc dạ dày cho qua chuyện. Kết quả là có một ngày anh ấy đau đến không nhúc nhích được, cuối cùng bị 120 khiêng đi. Sau đó ba mẹ anh ấy đến liên tục càm ràm, nói chung là không cho anh ấy tiếp tục chơi điện tử nữa. Lâm Hứa Hoán thở dài một hơi, điều chỉnh lại bầu không khí mà nở nụ cười. Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in lời nói của ba anh ấy lúc đó đó. Lý trí của Bùi Nhiên nói rằng đừng để ý đến chuyện riêng của người khác. Cậu nhìn một lúc, sau đó nói cái gì? Nói là loại nghề này thì lấy đâu ra tương lai, ngay cả cái vườn hoa viên trong nhà chúng tôi còn lớn hơn cái sân thi đấu của các cậu. Lâm Hứa Hoán nói xong thì bật cười. Chết tiệt. Bùi Nhiên ba chấm. Nghiêm Chuẩn nói chuyện với người nhà của mình xong thì trở về, lúc đẩy cửa ra liền nghe được câu nói này. Nhiều chuyện cái gì vậy? Nghiêm Chuẩn đi đến sau lưng Lâm Hứa Hoán, dùng bao thuốc gõ lên đầu hắn. Em nào có? Lâm Hứa Hoán lập tức giả vờ giả vịt che đầu. Là Nhiên bảo bối hỏi em tại sao dạ dày của anh không tốt đấy. Nghiêm Chuẩn khựng lại, kéo ghế tựa ra ngồi xuống. Lần thứ hai Bùi Nhiên bàn tán sau lưng người khác là bị bắt được. Đã vậy còn cùng là một người, cũng không có khoa trương như cậu ấy nói đâu. Nghiêm Chuẩn nói. Bùi Nhiên theo bản năng nhìn về phía hắn. Hả? Chỉ là đau dạ dày không chết được, hoa viên cũng không to bằng sân thi đấu. Trên mặt Nghiêm Chuẩn không có cảm xúc, hỏi cậu rửa sạch chưa. Bùi Nhiên sửng sốt một chút. Sao cơ? Đũa của tôi. Nghiêm Chuẩn nhắc nhở. Cậu đã ngâm 3 lần rồi. Bùi Nhiên đưa đôi đũa cho anh, bày ra vẻ mặt bình tĩnh mà giải thích. Đũa trong nhà hàng rất bẩn. Nghiêm Chuẩn liếc mắt nhìn lỗ tai đỏ ửng của cậu, tùy tiện trả lời. Bệnh sạch sẽ, tôi hiểu. Cơm nước xong, Lâm Hứa Hoán ôm laptop của Bùi Nhiên đi ra khỏi nhà hàng. Tôi đem về kêu thợ giúp cậu thay bàn phím, sửa xong thì cậu có thể đến lấy về. Bùi Nhiên ngẩn ra. Không cần đâu, tôi có thể mang ra cửa hàng khác sửa mà. Tiệm sửa chữa khác có thể tốt hơn chỗ của tụi tôi được sao? Lâm Hứa Hoán nói. Yên tâm, nhất định sẽ thay cho cậu một cái thật xịn. Bùi Nhiên do dự một chút. Cảm ơn, phí sửa chữa cậu báo qua WeChat cho tôi nha. Lâm Hứa Hoán vung vung tay. 3 cái đồng bạc lẻ mà, tụi tôi còn có nhà tài trợ đấy. Không được, Bùi Nhiên kiên trì, tôi vẫn phải trả tiền lại. Lâm Hứa Hoán còn muốn tiếp tục lẩm nhẩm linh tinh với cậu, đã bị Nghiêm Chuẩn cắt ngang câu chuyện. Lúc đó có gì tôi báo cho cậu. Bùi Nhiên nói, được. Nghiêm Chuẩn đội mũ lên, lộ ra đôi mắt. Muốn về ký túc xá sao? Bùi Nhiên nhớ tới cái gì đó. Mật khẩu máy tính của tôi là Feiji. Lâm Hứa Hoán ghi vào sổ ghi nhớ. Mật khẩu này có ý nghĩa là gì? Tên bạn gái hả? Không phải, tôi không có bạn gái. Bùi Nhiên nhìn vào đồng hồ. Vậy tôi về trước nha, tối nay còn bài tập phải làm nữa. Được. Rảnh rỗi thì tụi mình lên quy chat tám nhảm nha. Lâm Hứa Hoán cười hiếp mắt. Bùi Nhiên mới vừa xoay người, áo đã bị một người khác kéo lại. Chờ đã. Nghiêm Chuẩn liếc nhìn xung quanh, sau đó nói với cậu, đứng đợi tôi một chút. Mấy phút sau, Nghiêm Chuẩn xách theo một cái túi từ tiệm thuốc đi ra. Anh nhét cái túi đó vào trong lồng ngực của Bùi Nhiên. 1 ngày 3 lần, ngứa cũng đừng có gãi. Bùi Nhiên mở túi ra, bên trong có tới 5 tuyếp thuốc mỡ, đều cùng một nhãn hiệu. Bùi Nhiên sửng sốt một chút, nhìn ống thuốc mỡ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Chuẩn. Dáng vẻ kia của cậu có chút ngốc, không giải thích được. Nghiêm Chuẩn cũng nhìn cậu, cả buổi đều không lên tiếng, một lúc lâu sau mới nói, con trai mà có sẹo thì không đẹp. Mãi đến khi trở về phòng ngủ, Bùi Nhiên mới nhận ra được câu nói này có hơi sai sai. Trên người đàn ông có một vài vết sẹo, không phải là chuyện rất bình thường sao? Con gái mới cần phải lo lắng chuyện này chứ. Cậu vừa nghĩ, vừa câu mày, chậm rãi thay quần áo, rửa sạch một quả táo. Sau đó, ngồi trên ghế, cong lên chân, bôi thuốc mỡ Nghiêm Chuẩn vừa mới mua cho cậu. Nghiêm Chuẩn không trở về căn cứ cùng Lâm Hứa Hoán, anh phải về phòng ngủ lấy ít đồ. Bây giờ cũng đã trễ nên anh cũng lười đi lại, quyết định ngủ ở trường một đêm. Khi cửa phòng ngủ được mở ra, Nghiêm Chuẩn mới vừa tháo xong bàn phím từ laptop. Thiết bị trong căn cứ anh dùng không quen tay, tháng sau lại có thi đấu. Nghiêm Chuẩn đã đồng ý mấy ngày nay sẽ giúp bọn họ huấn luyện, đương nhiên phải giữ vững trạng thái tốt nhất. Lúc La Thanh Sơn nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên chính là ngây người, nhưng sau đó lại lập tức hồi phục tinh thần rất nhanh. Tiện tay, ném quả bóng rổ sang một góc, hai người không ai mở miệng hết, ký túc xá vẫn yên tĩnh như cũ. Nghiêm Chuẩn thì ít nói, La Thanh Sơn cũng rất hiếm khi bắt chuyện với anh. Loại yên tĩnh này cũng là trạng thái bình thường đối với bọn họ, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt. Nghiêm Chuẩn, không biết qua bao lâu, phía sau truyền đến giọng nói của bạn cùng phòng. Cậu có biết tiệm giặt quần áo nào ở gần trường không? Tôi cần phải đi chà giày, mấy ngày nay luyện chạy bộ, mặt giày đều đã bị đen xì cả rồi. Nghiêm Chuẩn cũng không quay đầu lại, không biết. Chà, bẩn thật đấy. La Thanh Sơn bắt chéo hai chân, nhìn về phía Nghiêm Chuẩn, sau đó cúi đầu nhìn đôi giày của chính mình. Nếu để cho Bùi Nhiên nhìn thấy, không chừng cần nghĩ tôi không biết quý trọng đồ vật em ấy tặng nữa. Thật đúng là không chịu nổi. Nghiêm Chuẩn thành thạo quấn dây cáp của bàn phím lại, sau khi nhét vào trong bọc, cuối cùng mới quay đầu lại nhìn thoáng qua đôi giày của hắn. Một đôi giày màu đen trắng rất đơn giản, không có hoa văn gì phức tạp, là kiểu mà Bùi Nhiên sẽ chọn. Cổng sau trường học có một tiệm nằm bên tay phải đấy, Nghiêm Chuẩn nói. Được, cảm ơn nhé. La Thanh Sơn cười cười. Đôi giày này là phiên bản giới hạn của 2 năm trước, khi đó Bùi Nhiên đúng lúc ra nước ngoài, vì mua cho tôi mà phải xếp hàng đợi bên ngoài tận một đêm lận đấy. Nghiêm Chuẩn rũ mắt kéo dây ba lô lên, phát ra một tiếng vang vô cùng rõ ràng. Sau đó em ấy còn bị cảm lạnh, phát sốt luôn 2 ngày, La Thanh Sơn nói. À đúng rồi, hình như đôi giày này là quà kỷ niệm 1 năm của em ấy. Nghiêm Chuẩn treo nón của mình vào trong tủ quần áo, sau đó lại lấy một cái nón màu đen khác ra. Cậu nói xem, có phải mấy người có máu nghệ thuật đều để ý đến hình thức như vậy không? Mỗi năm kỷ niệm, em ấy đều chuẩn bị quà tặng cho tôi. Nghiêm Chuẩn nhét nón vào một bên ba lô, ngay lúc này điện thoại di động trên bàn lại rung lên. Bùi Nhiên, sáng sớm cậu có thể uống một ly sữa bò, rất tốt cho dạ dày. Bùi Nhiên, cảm ơn thuốc của cậu. Khóe miệng căng cứng ban nãy của Nghiêm Chuẩn lập tức được thả lỏng. Anh cầm điện thoại di động, kéo khăn mặt xuống, đi vào phòng tắm. Bước được 2 bước thì dừng lại, nhìn sang người bên cạnh, giống như bây giờ mới ý thức được đối phương đang nói chuyện. Anh hỏi, tôi nhớ trước đó Bùi Nhiên đã trả lại hết những món đồ cậu tặng và tiền mặt lại cho cậu rồi mà. Đây là vào lần La Thanh Sơn uống say, nói mê sản bị Nghiêm Chuẩn nghe thấy. Bỗng nhiên, La Thanh Sơn bị đánh gãy, nhếch miệng không lên tiếng. Trên mặt của Nghiêm Chuẩn rõ ràng không lộ ra cảm xúc gì, nhưng chẳng biết tại sao La Thanh Sơn lại muốn mỉa mai anh vài câu. Hắn chớp mắt 2 cái, đang định mở miệng nói lại. Nếu đã như vậy, những gì cậu ấy tặng cho cậu thì cậu cũng phải trả lại để giữ thể diện chứ. Nghiêm Chuẩn nhếch khóe miệng lên, tặng cho hắn một nụ cười không chút tình cảm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ý kiến của tôi thôi. Chương 19. Lúc Bùi Nhiên làm xong bài tập thì đã nửa đêm. Cậu đứng dậy mang tách cà phê đi rửa. Trước khi ngủ, tiện tay lướt Weibo một chút. Đã lâu lắm rồi cậu chưa lên Weibo. Bên trong có hơn 100 tin nhắn chưa đọc, đều là nhờ cậu vẽ tranh. Hồi học cấp 3, Bùi Nhiên từng nhận vẽ tranh vài lần. Cậu thích trải nghiệm những thứ mới lạ, cũng theo đó cảm nhận được áp lực khi bị dí deadline là như thế nào. Sau khi hoàn thiện xong bản vẽ của mình, fan của cậu liền tăng đến 60.000 người. Nhưng từ lúc lên đại học đến giờ, cậu đã không còn nhận vẽ tranh nữa. Cậu lướt qua vài tin, đang định đăng bài về sau sẽ không tiếp tục nhận đơn, thì bị một tin nhắn hấp dẫn. Chi chi chi là đỉnh nhất. Thái Thái, cậu có còn nhận vẽ nữa không? Tôi muốn nhờ cậu vẽ một bức về anh Lâm Hứa Hoán, là fan của Lâm Hứa Hoán. Bên trong tin nhắn còn có một loạt ảnh Lâm Hứa Hoán đang chơi game, tóc rất ngắn, hình như đã chụp từ rất lâu rồi. Vì giữ y, có yêu cầu gì không? Bên kia lập tức trả lời lại. Chi chi chi là đỉnh nhất. À, không có yêu cầu gì hết, không có yêu cầu gì hết. Có điều tiền nhuận bút tầm bao nhiêu thế? Phi Dữ Y, bình thường cậu nhờ người ta vẽ bao nhiêu? Trước kia tôi từng nhờ một tấm khoảng 800 đó. À không phải, ý của tôi không phải là trả 800 cho một bức vẽ của cậu đâu. Tôi biết một bức của cậu giá cao cỡ nào, bỏ đi, tôi vẫn đang còn đi học. Thực sự không có nhiều tiền như thế. Cậu thử nói giá đi, nếu hợp túi tiền thì tôi sẽ đặt, còn không thì tôi chỉ có thể âm thầm là fan trung thành của cậu thôi. Tôi thực sự rất thích những bức vẽ của cậu á. Quả thật tranh của Bùi Nhiên rất mắc. Lần cuối cậu nhận đơn, tiền nhuận bút đều lên đến 5 con số. Cảm ơn, vậy 800 đi. Có thể cho tôi xin email không? Lưu email của đối phương xong, Bùi Nhiên thoát ra ngoài, sau đó đăng một bài viết không nhận vẽ tranh trên Weibo, rồi mới tắt máy đi ngủ. Lúc cậu nhận được điện thoại của Lâm Hứa Hoán, thì đã là cuối tuần. Nhiên bảo bối, laptop của cậu sửa xong rồi đấy. Lâm Hứa Hoán hỏi, lúc nào thì cậu tới đây được? Hay là tôi nhờ người mang tới cho cậu nha? Để tôi tự đến lấy là được rồi. Bùi Nhiên lấy giấy bút ra, dùng vai kẹp điện thoại lại. Có thể nói địa chỉ của cậu được không? Hay là cậu để phòng bảo vệ cũng được. Khỏi, cậu vào thẳng trong căn cứ luôn đi, sẵn tiện vô chơi với tôi. Đầu bên kia điện thoại có hơi ồn ào, giọng điệu của Lâm Hứa Hoán cũng gấp gáp. Cứ vậy nha, tôi gọi cái gì ăn đã, lát nữa sẽ gửi địa chỉ qua cho cậu. Mãi đến khi Bùi Nhiên ăn sáng xong, Lâm Hứa Hoán vẫn còn chưa gửi địa chỉ đến. Có phải huấn luyện bận rộn quá nên quên mất rồi hay không? Bùi Nhiên suy nghĩ một chút, vừa chuẩn bị mở WeChat nhắn tin cho đối phương thì tin nhắn đã tới rồi, còn là tin nhắn thoại nữa. Nhưng bảo bối, cậu chờ chút nha, anh tôi đang chuẩn bị qua đón cậu đó. Sau khi tin nhắn kết thúc được một giây, cậu liền nhận được điện thoại của Nghiêm Chuẩn. Bùi Nhiên nhấn hai lần mới nghe được, ăn sáng chưa? Giọng của Nghiêm Chuẩn hơi khàn, có vẻ như chỉ vừa mới rời giường. Ăn rồi, Bùi Nhiên hỏi lại, còn cậu? Nghiêm Chuẩn nói, chút nữa ăn, sáng nay cậu có bận cái gì không? Không có, hôm nay là cuối tuần, tôi rảnh cả ngày. Bùi Nhiên liếc nhìn đồng hồ một cái. Hay là cậu cứ ngủ tiếp đi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một còi xe ngắn ngủi. Nghiêm Chuẩn nói, tôi sắp đến khu cậu học rồi, cậu chuẩn bị xong thì ra đi. Cúp điện thoại, Nghiêm Chuẩn đút một tay vô túi, rũ mắt tiếp tục nhìn tin nhắn trong nhóm chat. Đội viên trong TGG đều là nam sinh tầm 20 mấy tuổi, còn thuộc dạng nói nhiều. Lúc không có huấn luyện thì tin nhắn trong nhóm hoàn toàn có thể lên đến 99 cộng. Đề tài hôm nay trong nhóm chat chính là Bùi Nhiên. Chuyện anh làm người chơi game chung chỉ có 20 xu một tiếng đã bị thằng nhãi Lâm Hứa Hoán kia biết được. Lúc về căn cứ chưa được 2 tiếng đồng hồ thì toàn bộ người trong đội tuyển đều biết đến chuyện này. Ba ba đột kích của My đây, ở mốc Nghiêm Chuẩn, em trả anh 50, anh cũng muốn em 4 đủ phụ kiện của anh. Ba ba súng tỉa của My nè. À mốc Nghiêm Chuẩn, em trả 80, em cũng không cần anh làm gì hết, chỉ cần anh làm bia ngắm cho em đục mấy lỗ là được rồi. Một phát súng là trúng tim chị đó. À mốc ba ba Hoán của My nè, cậu có chắc ông chủ của anh ấy không phải là một chị xinh đẹp nào đó không? Ba ba Hoán của My nè, không phải chị xinh đẹp mà là một cậu em xinh đẹp. Nghiêm Chuẩn cười nhạt một tiếng, gõ chữ. Nghiêm Chuẩn, à mốc anh Dũng huấn luyện viên TGG, tụi này giấu thuốc ở trong bình hoa phòng khách đó anh. Anh Dũng huấn luyện viên TGG, bà chấm. Trong nhóm chat lập tức xuất hiện một đống dấu chấm hỏi. Bà bà Hoán của My nè, anh, em tin tưởng anh đến thế cơ mà, sao lại đối xử như vậy với em chứ hả? Hả anh? Nghiêm Chuẩn, biết hôm nay là ngày gì không? Bà bà Hoán của My nè, chấm hỏi. Nghiêm Chuẩn, ngày lễ cấm thuốc hàng năm của căn cứ TGG. Bà bà Hoán của My nè, cơm anh à, sao em lại không biết ngày này chứ? Nghiêm Chuẩn, hôm nay vừa mới được lập ra. Nghiêm Chuẩn cất điện thoại vào trong túi, vừa nhấc mắt lên nhìn, thì liền nhìn thấy Bùi Nhiên đi tới. Bùi Nhiên đi tới có hơi vội, ký túc xá của cậu cách khu học một đoạn đường. Cậu có hơi thở dốc, nói, cậu chờ lâu chưa? Vừa mới tới. Nghiêm Chuẩn xoay người, đi thôi, cũng gần đây lắm. Bùi Nhiên đi theo anh, đi được 2 bước, cậu móc một vật gì đó từ trong túi ra, đưa cho Nghiêm Chuẩn. Không biết trong căn cứ của bọn họ có sữa bò hay không ha? Bùi Nhiên nói, nên tôi mang theo một hộp, lát nữa cậu ăn sáng xong rồi hẳn uống. Căn cứ TGG vừa náo loạn một trận, lúc này đều đang tụm năm tụm bảy ở phòng khách ăn sáng. Cửa lớn mở ra, mọi người đều ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy Nghiêm Chuẩn chậm rãi đi vào. Trên mặt vẫn lạnh lùng như mọi ngày, trên tay còn cầm theo một hộp sữa bò. mà đằng sau Nghiêm Chuẩn là một cậu nam sinh, mặc áo thun trắng, nét mặt ôn hòa, hướng về phía mọi người, gật đầu một cái. Quấy rầy mọi người rồi. Chết tiệt, tay súng tỉa ngồi bên phải ghế sofa phục hồi lại tinh thần, dùng âm lượng chỉ đủ để bọn họ nghe thấy. Là một cậu em siêu đẹp luôn. Nhiên bảo bối, Lâm Hứa Hoán lập tức vẫy tay với cậu, lại đây ăn sáng chung với tôi nè. Bùi Nhiên vội vàng nói, tôi ăn rồi. Lâm Hứa Hoán ồ lên một tiếng, vậy cậu chờ một chút nha, tụi ăn xong sẽ mang laptop xuống cho cậu. Là đội tuyển nhất nhì trong giới Xbox, phải nói căn cứ Tichichi vô cùng xa hoa. Ghế sofa ở phòng khách vừa lớn vừa thoải mái, các đội viên đều rất thích tụm một đống ở trên bộ ghế này để ăn hàng. Chỗ nào cũng có người. Nghiêm Chuẩn đi tới bên cạnh Lâm Hứa Hoán. Xê qua một chút, Lâm Hứa Hoán dịch ra một chỗ. Nghiêm Chuẩn ngồi xuống, nhấc mi mắt lên, nhìn Bùi Nhiên ở đối diện. Sau đó chỉ chỗ trống bên cạnh mình. Bùi Nhiên chậm rãi ngồi xuống, động tác quy củ, cũng không nói chuyện. Người ngồi bên trái cầm lấy một ly nước, làm tư thế cụm ly với Nghiêm Chuẩn. Vừa rồi anh mới bắt được 4 hộp thuốc lá của tụi này đây. Phạt được 20.000 lận, lát nữa sẽ chuyển qua cho cậu. Thôi, mấy khi có dịp. Nghiêm Chuẩn không mặn không nhạt nở nụ cười. Anh cứ giữ lại làm tiết kiệm đi. Với cả em cũng không có gì để cụm ly với anh hết. Không phải cậu mang theo sữa bò à? Huấn luyện viên câu mày buồn bực nói. Mà hôm nay cậu đổi tính à? Không phải cậu ghét nhất là uống mấy cái này sao? Sống lưng của Bùi Nhiên dính sát với ghế sofa. Nghe vậy có hơi sửng sốt. Nghiêm Chuẩn dùng ống hút đâm một cái lỗ trên miệng của hộp sữa. Chạm ly với hắn một cái. Nhưng có người nói tốt cho dạ dày. Bùi Nhiên ba chấm. Cậu phát hiện ở nơi này Nghiêm Chuẩn rất thoải mái. Cách nói chuyện cũng khác trước rất nhiều. Hình như Nghiêm Chuẩn vô cùng quen thuộc với mọi người. Đội viên nào cũng gọi Nghiêm Chuẩn là anh. Lúc nói chuyện còn thỉnh thoảng ca khịa anh hai vài câu. Nghiêm Chuẩn cũng hùa theo bọn họ. Đây chính là ông chủ trong truyền thuyết của anh đúng không? Bỗng nhiên bị nhắc tới, Bùi Nhiên theo bản năng ngồi thẳng. Không phải, tôi không phải ông chủ của cậu ấy, bọn tôi là bạn học. Đội viên kia gật gật đầu, chỉ vào Nghiêm Chuẩn. Cho anh ấy cái bút kỳ quái gì đó, không phải là cậu à? Bùi Nhiên nói, là tôi. Một người khác lại hỏi, người mà ảnh dẫn đi lút dạo, không phải là cậu à? Bùi Nhiên nói, là tôi. Khiến ảnh tự sát, không phải là cậu à? Bùi Nhiên, là tôi. Bỗng nhiên có một người đứng lên, chia tay về phía Bùi Nhiên. Ông chủ, bắt tay cái nào? Mà ông muội hỏi, cậu mua ảnh bao nhiêu tiếng? Có còn dư tiếng nào không? Tôi trả gấp 5 lần để mua lại, được không ông chủ? Bàn tay kia còn chưa kịp đưa đến trước mặt Bùi Nhiên, đã bị Nghiêm Chuẩn vỗ bay ra chỗ khác. Tránh ra. Người kia cười hi hi. Nhiên bảo bối, có gì chúng ta bàn tiếp trên quy chat nha. Để tối tôi chạy qua chỗ Lâm Hứa Hoán xin quy chat của cậu. Không được, tối nay tôi phải tương tác với fan girl của tôi rồi. Lâm Hứa Hoán dừng lại. Đương nhiên nếu cậu chuyển cho tôi chút tiền thì... À, vậy giờ tôi mang ạc vụ trên quay board của cậu ra cho mọi người cùng biết luôn nha. Để tôi tận mắt chứng kiến quán quân thế giới ngày nào cũng dùng ạc lon để đi theo đuổi idol. Mẹ mi. Vậy ông đây liền cho mọi người biết hình nền điện thoại của mi là chị streamer kia đấy. Hai người ông một câu tôi một câu sùm hết cả lên. Cuối cùng phát triển đến tình trạng muốn kéo nhau đi bắn solo. Tới luôn. Lâm Hứa Hoán khí thế hùng hổ. Ông đây sẽ bắn nát sọ nhà mi cho mi biết thế nào là siêu sao. Ai sợ ai, nói cho rõ trước. Năm tháng 3 thua thì phải lên quay bo tự diêm hàng. Phòng huấn luyện ở lầu 1, bốn phía đều là mặt thủy tinh trong suốt. Mãi đến khi họ vào trận, cảm xúc vẫn còn rất mạnh mẽ. Lúc này Bùi Nhiên mới nhớ đến, mình quên hỏi Lâm Hứa Hoán về chuyện cái laptop. Những đội viên khác cũng về chỗ của mình. Sau đó huấn luyện viên chợt đứng lên. Nghiêm Chuẩn, theo anh lên lầu đi, thương lượng một chút về cái chuyện kia. Trên mặt của huấn luyện viên rất nghiêm túc, vừa nhìn là biết muốn bàn chuyện riêng. Nghiêm Chuẩn nói, không thể nói ở đây à? Không thể. Huấn luyện viên dứt khoát nói. Bùi Nhiên vừa định nói với Nghiêm Chuẩn, là đừng lo cho cậu, thì Nghiêm Chuẩn đã đứng lên khỏi ghế sofa. Cậu đến phòng huấn luyện tìm Lâm Hứa Hoán đi, bảo cậu ấy mở cái gì đó cho cậu chơi. Bọn họ, một người đứng, một người ngồi, Nghiêm Chuẩn rất tự nhiên mà giơ tay lên sờ đầu Bùi Nhiên một cái, sau đó rất nhanh mà dời đi, chờ tôi. Lúc Bùi Nhiên đi vào phòng huấn luyện, thì tuyển thủ siêu sao Lâm Hứa Hoán vừa mới thua một trận. Phát lại một ván nữa! Nhìn thấy Bùi Nhiên đi đến, Lâm Hứa Hoán tiện tay kéo một cái ghế lại gần mình. Nhiên bảo bối, cậu qua đây xem tôi ngược chết thằng nhãi này nè! Bùi Nhiên nghe lời ngồi xuống, chỗ chơi game của Lâm Hứa Hoán chẳng giống ai, giọng nói cũng lớn hơn người thường. Bùi Nhiên yên lặng nhìn bọn họ chơi, cuối cùng cũng không nhịn được mà giơ tay xoa xoa cái lỗ tai của mình. Động tác vừa rồi cũng nghiêm chuẩn, có hơi tùy ý. Đầu ngón tay đụng phải tai của cậu vẫn còn rất ấm. Trận quyết đấu này kéo dài đến ván thứ 3 thì kết thúc. Lâm Hứa Hoán thua liên tục 3 trận. Nay thì siêu với chả sao, thật mất mặt. Tay súng bắn tỉa mỉa mai cười ha ha. Mau lên quay bô tự diệm hàng đi. Lâm Hứa Hoán tức muốn chết. Nhưng thua là thua, hắn cầm điện thoại lên. Đăng thì đăng, mấy người mau chụp ông đi. Hắn nhấn hai cái vào điện thoại, màn hình vẫn không chịu sáng lên, hình như đã hết pin rồi. Cậu cố ý hả? Hôm nay huấn luyện phải mất cả ngày trời. Tôi thấy cậu muốn kéo dài thời gian thì có, chờ đến tối người ta ngủ hết trơn rồi thì thấy cái gì? Kéo cái khỉ ấy, cùng lắm thì âm dùng máy tính trên Weibo. Mi chờ đó cho ông. Lâm Hứa Hoán lườm hắn, sau đó nói, nhưng bảo bối à, cậu lấy điện thoại chụp giúp tôi mấy tấm hình, sau đó gửi qua WeChat cho tôi đi. Điện thoại của tôi không thể mở lên ngay lập tức được. Bùi Nhiên mở máy ảnh ra, Lâm Hứa Hoán thành thạo bày ra một cái mặt quỷ. Chụp nhiều nhiều chút nha, để tôi còn lựa nữa. Được, Bùi Nhiên nói. Chụp xong, Bùi Nhiên đưa điện thoại cho Lâm Hứa Hoán chọn. Sau đó bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến tiếng động. Có hai người đang đi từ cầu thang xuống. Huấn luyện viên còn đang nói gì đó với Nghiêm Chuẩn, mơ hồ nghe không rõ. Bùi Nhiên quay đầu lại nhìn, Nghiêm Chuẩn khẽ mím môi không lên tiếng. Lúc này tay Lâm Hứa Hoán lướt nhanh một cái, không cẩn thận nhìn thấy mấy tấm ảnh trước đó được lưu trong điện thoại của Bùi Nhiên. Mãi đến khi tới gần phòng nghỉ, Nghiêm Chuẩn mới mở miệng. Tạm thời em vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó, có gì sau này... Trời điệu má! Lâm Hứa Hoán tự dưng rống to lên một tiếng, đánh gãy câu nói của Nghiêm Chuẩn. Tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía hắn. Lâm Hứa Hoán chớp mắt mấy cái, kích động siết chặt điện thoại của Bùi Nhiên, đưa màn hình đến trước mặt cậu, vừa khiếp sợ lại vừa mừng rỡ. Nhiên bảo bối, không ngờ cậu lại lưu nhiều hình của tôi như vậy. Cậu là fan của tôi hả? Sao trước kia không chịu nói cho tôi biết? Mấy tấm ảnh này đã lâu như vậy rồi, tôi còn không tìm lại được luôn á. Không ngờ cậu lại có nó. Có phải cậu thích tôi từ lâu rồi đúng không? Nghiêm Chuẩn vừa đi vào phòng huấn luyện, nghe vậy, bước chân liền khựng lại. Chương 20. Bùi Nhiên sửng sốt một chút, chính cậu cũng quên mất chuyện này. Lâm Hứa Hoán cố gắng nhớ lại, sau đó hít một hơi sâu, trên mặt đều là cảm động. Mấy tấm này hình như là vào lúc tôi vừa mới hoàn thành xong kỳ huấn luyện nè, lúc ấy vẫn còn đang ngồi ở hàng ghế dự bị, nhưng bảo bối thì ra cậu giấu kỹ đến thế. Bùi Nhiên nói, không phải. Cậu còn chưa nói hết câu, bả vai đã bị một người khác chạm nhẹ một cái. Nghiêm Chuẩn đi tới trước mặt Lâm Hứa Hoán, rút điện thoại từ trong tay hắn ra. Đừng có tùy tiện lục lọi điện thoại của người khác. Lâm Hứa Hoán rất oan ức. Em đâu phải cố ý, em cũng đâu có biết khi nãy cậu ấy chụp bao nhiêu tấm nên mới lướt đại thôi. Nghiêm Chuẩn mặc kệ hắn, trả điện thoại lại cho Bùi Nhiên. Bùi Nhiên vươn tay ra muốn nhận lấy điện thoại, nhưng lực tay của đối phương có hơi lớn. Cậu kéo một cái cũng không xi nhê gì. Nghiêm Chuẩn rũ mắt nhìn bức ảnh kia một hồi mới chịu buông tay. Biết Bùi Nhiên là fan cứng của mình, Lâm Hứa Hoán không nhịn được mà ưỡn thẳng sống lưng, đưa tay lên chỉnh lại đầu tóc một cái. Nhiên bảo bối, sau này cậu đừng tìm anh tôi chơi chung nữa, trực tiếp tìm tôi nè, tôi miễn phí cho cậu luôn, mỗi lần lên live tôi sẽ dẫn cậu theo. Bùi Nhiên không biết phải giải thích như thế nào mới tốt. Chuyện cậu nhận vẽ tranh là bí mật, cậu chưa từng nói chuyện này cho bất kỳ người nào hết. Đối với cậu mà nói, có cái tài khoản Weibo kia cũng chỉ là một tài khoản phụ mà thôi. Được rồi, huấn luyện viên bỗng nhiên mở miệng. Vắng đi huấn luyện đi, phòng thi đấu cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Nhanh cái chân lên, hôm nay chúng ta bắn custom. Anh đã hẹn được với mấy đội tuyển kia rồi. Nghiêm Chuẩn nói, nếu đã hẹn đội khác thì em sẽ không tham gia. Có sao đâu chứ, cái này cũng được tính là huấn luyện cho đội mà. Anh còn đặc biệt dành một vị trí cho cậu nữa đó. Huấn luyện viên khoát tay lên vai anh. Ba thằng nhóc còn lại đều là người mà anh đánh giá rất cao, cậu vào kèm tụi nó giúp anh đi. Nghiêm Chuẩn nói, lâu rồi em chưa bắn kiểu này, không kèm được. Bớt xạo sự, cậu có làm được hay không thì anh là người rõ nhất đấy. Đi mà, giúp anh nha, anh đã nói với tụi nó hết rồi. Tối qua tụi nó còn chạy đi tập hơn 2 tiếng đồng hồ nữa đó. Huấn luyện viên cầm điện thoại lên nhìn, tụi kia đang hối anh nè. Mau đi đi, đừng để các đội tuyển khác chờ. Trước khi Lâm Hứa Hoán vào phòng thi đấu, cần quay đầu lại tặng cho Bùi Nhiên một câu. Nhưng bảo bối, lát nữa tôi sẽ tặng cho cậu một bộ phụ kiện kèm theo chữ ký nha. Còn không đợi Bùi Nhiên trả lời, đã bị đội viên khác lôi đi. Nghiêm Chuẩn bị huấn luyện viên choàng vai bá cổ, đi về phía trước mấy bước, bỗng nhiên quay đầu lại. Có thể đợi tôi một chút nữa được không? Mục đích ban đầu của Bùi Nhiên chính là mang laptop về ký túc xá. Tiếp đó là ngồi xem phim một lúc. Định xem phim gì thì cậu cũng đã chọn xong hết rồi. Là một bộ phim theo hướng hiện thực hóa rất có ý nghĩa. Sau khi bộ phim ấy lên sóng được 2 ngày thì được đánh giá vô cùng tốt. Bùi Nhiên rất muốn xem. Nghiêm Chuẩn im lặng 2 giây còn nói sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Bùi Nhiên thủ tiêu kế hoạch xem phim ở trong đầu đi. Sau đó cất điện thoại vào trong túi. Biết rồi, huấn luyện thi đấu cố lên. Sau gáy huấn luyện viên xuất hiện và dấu chấm hỏi lớn. Thân thiết ôm lấy vai Nghiêm Chuẩn. Sau khi đi được một đoạn mới hỏi, chuyện gì đây, cậu bạn kia có quan hệ thân thích với cậu à? Không có. Nghiêm Chuẩn nói, trông chừng cậu ấy giúp em một chút. Biết rồi, miễn sao người ta không chạy mất là được chứ gì. Đến trước cửa phòng thi đấu, huấn luyện viên vỗ vỗ vai anh, bắn cho tốt đó. Bùi Nhiên được dẫn đến phòng nghỉ. Trong phòng có một cái màn hình rất lớn, có thể dùng để làm phân tích dữ liệu, cũng có thể quan sát trận đấu. Nhiều loại nhãn hiệu đồ uống khác nhau và bánh quy được đặt xuống trước mặt cậu. Huấn luyện viên cười nói, không biết cậu thích cái gì nên anh cầm đại vài thứ đến. Tụi kia rất thích uống mấy cái thứ có ga này đó. Bùi Nhiên nói một câu cảm ơn, cầm lấy một chai nước khoáng. Huấn luyện viên cầm điều khiển từ xa điều chỉnh một hồi. Màn hình sáng lên, bên trên là hình ảnh trong trận đấu. Sau khi hai thành viên của TGG nhảy dù xong thì huấn luyện viên cũng lấy một cuốn sổ ghi chép ra để bất cứ lúc nào cũng có thể ghi được khuyết điểm của bọn họ. Trong căn cứ có hai phòng thi đấu, trong đó có một phòng vô cùng ầm ĩ. Nếu không phải phòng đó cách âm tốt thì tiếng ồn của họ đều có thể xuyên qua tai nghe truyền vào tai của các tuyển thủ phòng bên cạnh rồi. Tim của anh tôi nhảy chỗ nào vậy? Lâm Hữu Hoảng líu ríu hỏi, ai mà biết. Nhưng đây là huấn luyện nên phải bắn cẩn thận đấy, hẳn là ở mấy chỗ vùng ven đi. Bình thường lúc chơi game, người chơi đều rất thích nhảy xuống những nơi có súng ngay. Nhưng khi thi đấu thì hoàn toàn ngược lại, hầu như tất cả những chỗ vùng ven đều có người không để ý sẽ chạm mặt liền. Lâm Hữu Hoảng nhìn bản đồ, chuẩn bị nhảy xuống khu ngoài rìa mà mình đã chấm sẵn. Bỗng nhiên trên màn hình liền hiện ra thông báo. TGG Mosia đã hạ gục SPP Hot bằng AKM. TGG Mosia đã headshot SBP Yosian bằng AKM. TGG Mosia đã headshot Sirius Happy bằng AKM. Phòng thi đấu liền rơi vào yên tĩnh một lúc. Sau khi rơi xuống đất, đồng đội hỏi, cái AK Mosia này có phải là... Ừ, là anh Chuẩn đó. Lâm Hữu Hoảng câu mày nhặt đồ. Mỡ, anh tôi điên rồi, tôi còn chưa rơi xuống đất mà anh đã đụng phải hai tim. Nhất định là bọn nhảy khu quân sự. Lúc Lâm Hứa Hoáng vừa mới nhặt đồ xong thì Nghiêm Chuẩn đã giết được 6 người. Hai team trong quân sự gần như đều là do một mình anh xử hết. Đỉnh, đúng là quá đỉnh. Lâm Hứa Hoáng cảm khái, không hổ là anh tôi. Đến vòng bò cuối chỉ có 6 đội còn sống sót. Nói chính xác hơn là 5 đội và một người lẻ. Ba người của TGG đã thành hợp từ lâu, chỉ còn lại một mình Nghiêm Chuẩn. Anh tìm một khu nhà để thủ, sau đó ngồi xổm ở góc khuất bơm nước. Anh ơi, là anh hả? Lâm Hứa Hoảng mở mít tổng lên, giọng nói của hắn lập tức truyền vào tai nghe của Nghiêm Chuẩn. Ban nãy Lâm Hứa Hoảng nhìn thấy có người đi vào khu này, nhưng chỉ có một mình, còn mặc trang phục của Mosia nữa. Cho nên hắn nhìn một cái là nhận ra anh ngay. Lâm Hứa Hoảng mặc đồ khỉ, lén la lén lút ở bên ngoài, dẫn theo đồng đội chặn ở dưới lầu. Nghiêm Chuẩn không trả lời, bắt đầu tìm vị trí của bọn họ. Lâm Hứa Hoảng chỉ có hai người còn lại thì ở khu phía sau. Hay là chờ đồng đội đến rồi vô chung luôn? Đồng đội nói, cần gì? Lâm Hứa Hoảng nói, chúng ta 2-1 cơ mà, nhất định là thắng chắc. Hơn nữa, quan hệ giữa tôi và anh tôi rất tốt, anh chắc chắn sẽ nhẹ tay. 2 phút sau, hai người bị Nghiêm Chuẩn bắn gục ở ngoài phòng, chật vật ôm bụng lết trên sàn. Nghiêm Chuẩn không nói hai lời, liền gạt hai người luôn, sau đó quay người rời đi. Anh, chết thì cũng đã chết rồi, Lâm Hứa Hoảng rảnh rỗi không có gì làm, bèn mở mic lên nói chuyện với anh. Sao anh có thể vô tình giết chết Phan Chân Chính nhiều năm của mình như vậy hả? Thật là tàn nhẫn, thật là tàn bạo. Nhưng mà em rất thích. Lâm Hứa Hoảng còn chưa nói hết câu, thì nghe một quả lựu đạn tưng tưng hai cái trên mặt đất, không nghiêng không lệch, rồi ngay thi thể còn chưa biến mất của hắn. Oanh một tiếng, thi thể nằm ngang trên đất bị chấn động đến lật người lại. Lâm Hứa Hoảng 3 chấm. Đồng đội nói, quan hệ tốt ghê đó, tốt hơn chút nữa là có thể PK với cậu ở ngoài đời luôn rồi. PK nghĩa là player killing, là hành động ra tay sát hại nhân vật của người chơi khác trong game. Trận thứ hai đồng đội muốn bắn nhau nên bọn họ quyết định nhảy xuống khu quân sự. Lâm Hứa Hoảng vừa chạm đất chưa được 2 phút là bị Nghiêm Chuẩn hạ gục. Nghiêm Chuẩn không có lập tức tiêu diệt hắn. Sau khi ném một quả lựu đạn ngay chỗ hắn xong thì quay người rời đi. Mắt cũng không thèm liếc, Mặc kệ phía sau nổ tung, trận thứ ba Lâm Hứa Hoán bị game thủ của đội tuyển khác hạ gục. Hắn vội vàng bò ra phía sau để núp, ngay khi đồng đội chuẩn bị chạy tới để cứu hắn, thì phịch một tiếng, nghiêm chuẩn ở đằng xa liền tặng cho hắn một viên KIA-98 ngay đầu. Trận thứ tư, trận thứ năm, huấn luyện kết thúc. Lâm Hứa Hoán tháo tai nghe xuống chạy qua phòng bên cạnh. Anh Sơn cứ kiếm chuyện với một mình em hoài vậy hả? Đã vậy còn hành hạ thi thể của em nữa. Lâm Hứa Hoán nói, rõ ràng ba đứa đều xông lên mà anh chỉ nhắm vào mỗi mình em. Nhưng càng làm cho người khác bực mình hơn, chính là ba người bọn họ hùa lại mà vẫn không thể hạ gục được nghiêm chuẩn. Cuối cùng còn bị đối phương dùng một quả lựu đạn double kill luôn hai người còn lại. Nghiêm chuẩn tháo tai nghe xuống, dưới ánh mắt vừa khẩn trương vừa sùng bái của những đội viên mới mà đứng dậy. Cách ăn mặc, anh nói, Lâm Hứa Hoán chấm hỏi, cách ăn mặc của cậu quá xấu. Lâm Hứa Hoán ba chấm, nghiêm chuẩn không thèm để ý đến hắn nữa, quay người rời khỏi phòng thi đấu, hướng về phía phòng nghỉ. Đây là lần đầu tiên Bùi Nhiên xem trực tiếp thi đấu PUBG như thế này. Huấn luyện thi đấu tùy ý hơn thi đấu chính thức rất nhiều, nhưng lại kích thích hơn một chút. Phần lớn thời gian huấn luyện viên đều chỉ xem góc nhìn của nghiêm chuẩn. Cửa bị đẩy ra, nghiêm chuẩn bình tĩnh đi vào. Hôm nay cũng không tìm thấy một lỗi nào. Tuyệt lắm, huấn luyện viên không hề keo kiệt mà khen ngợi. Anh không xem góc nhìn của đội viên mà xem em làm gì. Nghiêm chuẩn ngồi xuống bên cạnh Bùi Nhiên. Anh cũng muốn nhìn tụi nó lắm chứ, nhưng đáng tiếc nhóm người mới này chết quá nhanh. Huấn luyện viên nhỏ giọng thì thầm, vẫn cảm thấy thiếu một chút nữa. Nghiêm chuẩn không trả lời, anh rũ mắt xuống, nhìn chai nước khoáng trong tay của Bùi Nhiên, cảm nhận được ánh mắt của Nghiêm chuẩn, Bùi Nhiên đưa chai nước về phía anh. Cậu muốn uống hả? Còn chưa có mở nắp đâu. Nghiêm chuẩn nhận lấy, cũng không vội vàng vặn nắp ra. Anh hỏi, cậu có xem huấn luyện thi đấu không? Có. Bùi Nhiên dừng một chút, cậu chơi hay thật đó. Lời khen mang tính hình thức như thế này, hiển nhiên là không làm Nghiêm chuẩn cảm thấy thỏa mãn. Anh mím môi, mở chai nước ra uống một hớp. Những đội viên khác cũng lần lượt đi vào phòng nghỉ để chuẩn bị đấu lại. Nhưng không lâu sau cả phòng liền ngồi chật kín người. Bùi Nhiên vừa mới cảm thấy không được thoải mái thì Nghiêm chuẩn đã lên tiếng. Mọi người nghỉ ngơi đi, bọn tôi ở đây không tiện, về trước. Cái gì mà không tiện, huấn luyện viên muốn giữ anh lại. Nghiêm chuẩn nói, đi thôi Bùi Nhiên. Ê ê, đệ đã. Lâm Hứa Hoán vội vàng nói, nhưng bảo bối tôi còn chưa đưa phụ kiện cho cậu mà, hai người đợi tôi đi xuống kho lấy đã. Trước khi Lâm Hứa Hoán chuẩn bị chạy đi, Bùi Nhiên lại gọi hắn trở về. Lâm Hứa Hoán nói, sao vậy, cậu đừng nói không tiện, phụ kiện là do nhà tài trợ tặng, cứ đến Tết là tặng cho tụi tôi mấy bộ, dùng không hết. Bùi Nhiên không muốn để lộ chuyện mình nhận vẽ tranh, nhưng cậu lại càng không thể nhận bừa mình là fan hâm mộ nhiệt tình và yêu thích Lâm Hứa Hoán được. Mấy tấm ảnh kia là người khác gửi cho tôi, cậu giải thích. Là fan của cậu, muốn nhờ tôi vẽ cậu á. Mới đầu Lâm Hứa Hoán còn sững sờ, sau đó thì tỏ ra sùng bái Bùi Nhiên. Cậu là sinh viên khoa mỹ thuật hả? Quả nhiên, tôi vừa nhìn là biết cậu học mấy cái này mà. Cậu nhận được nhiều đơn vẽ không? Có phải cậu thường xuyên nhận đơn vẽ tôi không? Bùi Nhiên nói, chỉ có lần này thôi à. Lâm Hứa Hoán ba chấm. Đội viên trong phòng nghỉ đều bật cười, còn có người mắng hắn không biết xấu hổ. Các cậu thì biết cái gì? Nhìn Nhiên bảo bối là tôi biết cậu ấy vẽ đẹp thế nào rồi, giá một tấm chắc chắn là rất cao. Lại nói fan của tôi đều là mấy bé học sinh, làm gì có tiền mà đặt nhiều đơn chứ. Nói xong, Lâm Hứa Hoán ho một tiếng, tiến lại gần Bùi Nhiên, hỏi, Nhiên bảo bối à, chúng ta quen thân như vậy, cậu có thể bớt chút đỉnh cho fan của tôi không? Mà cậu nhận vẽ bao nhiêu thế? Bùi Nhiên muốn nói lại thôi. Lâm Hứa Hoán nói, nói đi, đừng sợ, cao quá cũng không sao, tôi xứng đáng với cái giá đó mà. Bùi Nhiên nói, 800. Lâm Hứa Hoán cạn lời. Lúc trợ lý đội tuyển đi vào, Lâm Hứa Hoán đang đánh nhau với những người khác. Trong miệng còn lẩm bẩm, mi mới rẻ tiền, mi dám xem thường 800 hả? Mi có cho thì fan cũng không thèm tranh của mi đâu. Là giỡn cái gì vậy? Trợ lý bỏ một cái hộp lên bàn, quà từ nhà tài trợ nè. Lâm Hứa Hoán dừng lại, cái gì thế? Là móc khóa đấy. Trợ lý mở hộp ra, cầm lấy món đồ kia để lên tay. Món đồ kia là một chiếc giày chơi bóng màu hồng nhạt to bằng ngón cái, là kiểu giày mà các nhà tài trợ mới ra mắt. Chi tiết nhỏ ở trên đó đều rất tỉ mỉ. Nhỏ như vậy lại còn là màu hồng nữa. Lâm Hứa Hoán nhăn mặt, tôi không mang đâu. Có đủ màu, các cậu tự chọn đi, treo ở trên ba lô hay chỗ nào dễ nhìn một chút, cũng có thể tặng cho bạn gái được. Trợ lý quay đầu lại nói, anh Chuẩn, giờ anh phải đi à, em cũng lấy cho anh một cái nè, anh muốn màu gì? Lâm Hứa Hoán vừa chọn vừa cười, bỏ đi, anh của tôi không có hứng với ba cái này đâu. Màu trắng, Nghiêm Chuẩn nhàn nhạt nói, có không? Suốt dọc đường, từ khi rời khỏi căn cứ, hai người đều không có ai mở miệng nói chuyện. Bùi Nhiên không biết nói gì, Nghiêm Chuẩn đi rất chậm, hình như là do mới vừa huấn luyện xong nên có chút hơi mệt. Vì vậy bản thân cũng không lên tiếng. Bỗng nhiên, hai bên má cảm nhận được một thứ man mát. Bùi Nhiên kinh ngạc ngẩng đầu lên. Chẳng biết, từ lúc nào, trời đã bắt đầu đổ một cơn mưa phùn. Giọt mưa nhỏ vụn, tí ta tí tách. Mưa dạng này cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại. Người đi đường vẫn bình tĩnh bước đi, nếu có thay đổi thì nhiều lắm là bước nhanh hơn một chút mà thôi. Bùi Nhiên đang chăm chú nhìn bầu trời, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó đội lên đầu mình. Tầm nhìn phía trước cũng bị vành mũ chặn đi một nửa. Cậu theo bản năng vươn tay ra sờ thử, sờ được chiếc mũ bóng chày màu đen của Nghiêm Chuẩn. Nghiêm Chuẩn rũ mắt xuống, chỉ đối diện với tầm mắt của cậu 2 giây, rồi duỗi tay ra giúp cậu chỉnh lại vành mũ. Trên mũ bóng chày vẫn còn đang phản phất mùi hương của Nghiêm Chuẩn, tựa như mưa bay, mát lạnh lại dịu dàng. Bùi Nhiên hoảng hồn, không cần đâu, mưa cũng không lớn lắm mà. Nghiêm Chuẩn nói, cứ đội đi. Bùi Nhiên, ba chấm, bọn họ bước đi trong màn mưa. Bùi Nhiên bị vành mũ cản mất một phần tầm nhìn. Vì muốn quan sát rõ hơn, cằm của cậu không tự chủ được, mà có hơi ngẩng cao lên một chút. Cậu cũng không hề phát hiện người đi bên cạnh cậu nãy giờ, vẫn luôn rũ mắt xuống nhìn cậu. Mấy trận huấn luyện thi đấu mà thôi, không thể làm Nghiêm Chuẩn thấy mệt được. Anh không nói câu nào là bởi vì bây giờ anh cảm thấy không được bình tĩnh cho lắm. Khoảnh khắc khi anh nhìn thấy tấm hình của Lâm Hứa Hoán ở trong điện thoại của Bùi Nhiên, anh giống như trở về mùa hè năm cấp 3 khi ấy vậy. Ngày đó anh từ siêu thị bước ra, trong túi nhựa là hai bịch kẹo sữa. Lúc đi qua một chỗ rẽ của con hẻm nhỏ, anh nhìn thấy Bùi Nhiên đứng dựa vào tường, cúi thấp đầu, yên lặng mặc cho La Thanh Sơn nắm lấy tay cậu. Đi đến ngã tư, hai người cần phải tách ra, Bùi Nhiên dừng lại. Hôm nay rất cảm ơn cậu vì đã đưa tôi đến căn cứ. Bùi Nhiên à? Nghiêm Chuẩn ngắt lời cậu. Bùi Nhiên nhìn về phía anh. Nghiêm Chuẩn cao hơn Bùi Nhiên. Hơn nữa, còn vì vành mũ nên lúc nói chuyện, Bùi Nhiên đều phải ngẩng cao đầu. Nghiêm Chuẩn duỗi tay ra, nhấc vành mũ lên một chút. Anh nói, chuyện tôi thích cậu, cậu còn nhớ không? Bùi Nhiên lập tức im thinh thích. Hai mắt dần dần mở lớn để lộ ra sự hoảng loạn của mình. Thậm chí, cậu còn muốn kéo vành mũ xuống lại. Ý thức được Nghiêm Chuẩn đang chờ câu trả lời, Bùi Nhiên yên lặng rất lâu mới nói, nhớ. Nghiêm Chuẩn một tiếng, tình cảm không phải là thứ đồ linh tinh, không thể dễ dàng cất vào trong hộp rồi ném đi được, cho nên anh vẫn luôn cho Bùi Nhiên thời gian. Nhưng bây giờ anh không muốn chờ nữa, nếu bởi vì người yêu cũ từng ngoại tình làm Bùi Nhiên sinh ra bóng ma, thì anh sẽ đến xử lý nó. Nếu Bùi Nhiên còn tình cảm với La Thanh Sơn, vậy anh sẽ phá hủy nó. Tay, Bùi Nhiên có hơi mê man, theo bản năng đưa tay ra. Trong lòng bàn tay cậu, bỗng nhiên xuất hiện một chiếc dây nhỏ màu trắng, là cái móc khóa mà người trợ lý kia nói rằng có thể tặng cho bạn gái. Nghiêm Chuẩn nói, Bùi Nhiên, kể từ bây giờ tôi sẽ theo đuổi cậu. Hết chương 20. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên nhấn like và share để ủng hộ mình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những chương tiếp theo.